tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 139 tiền đặt cược Hứa Dịch thầm nghĩ suối quẩy. Lạnh lùng quét mắt Cảnh Thiên Kiếm. Đầy tớ nhỏ. Nhất định là sớm liền biết lão tử uy danh. Ngưỡng mộ ta. Bằng không thì làm gì cùng ta giống nhau trang phục. Lời vừa nói ra Cảnh Thiên Kiếm tức giận đến bay rơi ra ngoài. Phạm Thiên cũng mở to hai mắt nhìn. Dù sớm biết người này cực độ ngạo mạn tự đại. Lại không nghĩ rằng lại đến như thế tự chăm sóc mình tình trạng. Toàn trường càng là hai mặt nhìn nhau, giống như lần đầu tiên biết được thế gian lại có loại này quái thai. Họ Phạm, ngươi đi một bên, để mố trước cùng lấy đầy tớ nhỏ một trận chiến. Cảnh Thiên Kiếm phẫn nộ quát. Phạm Thiên cũng giận, ngươi muốn chiến, mố ngươi cùng chiến trước đợi mố thu thập này đầy tớ nhỏ lại nói. Hắn đã chờ nửa ngày, khó khăn đem đài dựng tốt, họ Cảnh muốn đi lên hát hí khúc, nào có dễ dàng như vậy. Một tiếng quát xong. Phạm Thiên phi thân thẳng tiến. Thoáng qua cướp đến đây. Đầy tớ nhỏ. Chết đi Hứa Dịch cũng bay lên trời. Phạm Thiên mới muốn phát chiêu. Lại nghe hắn nói. Chậm đã Phạm Thiên suýt nữa ngã lộn chồng vó xuống. Nếu không phải sợ bị nói thắng mà không võ. Hắn đã sớm không quan tâm xuất thủ. Ngạnh lấy cái cổ tử nói. Ngươi còn có một lần nói chuyện cơ hội. Hứa Dịch nói. Ngươi ta cuộc chiến. Thắng bại sẽ tại khoảnh khắc phân ra. Khoảng cách thí luyện kết thúc. Coi còn có hơn một canh giờ. Làm gì gấp tại nhất thời. Ngươi mẹ nó đến tột cùng muốn nói cái gì. Phạm Thiên đột nhiên phát hiện chính mình cực độ không cách nào nhẫn nại loại này lề mề. Hứa Dịch cũng không tức giận. Chỉ vào toàn trường mọi người nói. Ngươi ta cuộc chiến. Đã mời nhiều người như vậy đến xem náo nhiệt. Lại không thể để người không công nhìn. Chẳng biết ngươi định như thế nào. Một lần nói xong Phạm Thiên quát lên một tiếng lớn. Sóng âm cuồn cuộn. Phạm vi trăm trượng cây cối tất cả đều lắc lư đứng lên. Hứa Dịch lại lờ đi hắn. Không nhanh không chậm nói. Không bằng lấy ngươi ta cuộc chiến làm cược. Mặc cho đám người người đặt cược. Mố đặt cược vạn viên linh thạch. Cược chính mình chiến thắng. Chẳng biết vị nào đảo hữu nguyện hạ tràng đánh cược một lần. Phạm Thiên quả thực muốn tức giận đến thổ huyết, đợi nửa ngày, lại chờ ra cái này. Đánh bạc cho tới bây giờ đều là xem cuộc chiến người hạ cược. Lúc nào lôi đài bên trên người, cũng có thể đặt cược. Chẳng lẽ ra hỏa này cũng không biết. Hắn chết trận chiến bại. Hắn tu di giới liền nên trở thành hắn phạm mố người chiến lợi phẩm a có thể chuyện tới bây giờ. Vây xem nhiều người. Nhiều đến hơn 300 người. Còn có liên tục không ngừng gia tăng thế đi. Hắn liền lại có bất mãn. Lại cũng không tiện tuyên nhiều tại miệng. Đánh bạc vốn là giữa các tu sĩ thường gặp giải trí. Hứa Dịch tại Bắc Cảnh Thánh Đình liền thường có thể được thấy. Mà cái này hỗn loạn tinh hải tại. Chính là bốn trận chiến chỗ. Tội ác uyên. Đánh bạc loại này giàu nhất kích thích. Có thể nhất chế tạo mừng rỡ phất nhanh hoạt động. Càng là nhất vì nóng này kích thích. Nhất là Hứa Dịch một miệng hô lên vạn viên linh thạch tiền đặt cược. Càng đem một viên giá trị hơn vạn tinh bài sáng tại người trước. Nháy mắt đem tràng diện bầu không khí dẫn đốt. Nhất thời gian ứng người như nước thủy triều. Thoáng qua. Vấn đề tiêu điểm lại Nazi đến ai làm bên trong người. Ai làm nhà cách đi lên. Huyên náo tràng diện. Liền ngay cả Phạm Thiên cũng không dám lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn liền lại là ỷ lại cường tự hùng. Cũng vạn không dám phạm nhiều người tức giận. Liên quan đến lợi ích. Liên quan đến quyền lực. Cho tới bây giờ đều là đại thiên thế giới. Ngàn tỷ sinh linh truy đuổi tiêu điểm. Nhất thời gian lại chỗ nào dễ dàng định đoạt. Một tới hai đi. Lại hao phí tới tận hai nén hương công phu. Mới quyết định ra đến. Thẳng nhìn đến Phạm Thiên đôi mắt phun lửa. Hứa Dịch vì che giấu hành tích. Cũng ra vẻ không kiên nhẫn. Nhiều lần mở miệng thúc giục. Kỳ thật hắn biết rõ mặc kệ hắn như thế nào thúc giục. Nên tranh sẽ chỉ tranh đoạt đến cùng. Hai vị nhanh đem linh thạch giáo cùng mố đảm bảo. Một vị áo bào đen lão giả cao giọng nói. Ba sợi râu dài không gió mà bay. Rất có khí thế. hắn chính là tranh đoạt chiến bên trong thắng được linh thạch có người. Nói là linh thạch có người, kỳ thực bất quá chỉ là có quyền đem song phương đặt cược linh thạch phân hai đống, phân dùng trận pháp bảo vệ, lại điều phối tốt tỷ lệ đặt cược. Giờ phút này, trên trận liền chất đống hai đống như núi linh thạch. Tinh bài phân hai phần, bị áo bào đen lão giả dùng huyễn quang nhật nguyệt trận bảo vệ. Này trận là thường dùng bảo vệ trận pháp, dù tính không được chân quý, nếu không phải âm tôn lực lượng, căn bản là không có cách phá vỡ. Dùng ở chỗ này cũng được cho cực là bảo hiểm. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, mố dù đặt cược, ngươi lại hỏi không được mố muốn linh bài. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mố như thắng, cái này vốn đánh bạc vốn là nên mố sở hữu. Ngươi chỉ cần theo tỷ lệ đặt cược bồi phó mố linh thạch biến thành. Nếu là mố bại, tự nhiên sống chết. Đến lúc đó không phải chỉ linh thạch này, còn có mố cái này tu di giới, ngươi đều có thể lấy đi bồi phó. Lúc này lại tìm đến mố muốn linh thạch đến cùng là đạo lý gì? Hứa Dịch vắt hết vắt óc suy nghĩ, đem thời gian kéo dài đến thời khắc này, thật có thể nói là tận dụng mọi thứ. Hắn chính hận tìm không được cớ gây sự, áo bào đen lão giả đã chủ động tìm tới cửa. Hắn nếu không dây dưa một hay, há có thiên lý. Hắn cái này vừa mở miệng, không đợi áo bào đen lão giả phản kích, Phạm Thiên cùng Cảnh Thiên Kiếm trước liền nổi giận. Tống Hành Nhiễm, mố bảo đảm họ Tống, chẳng lẽ muốn kéo tới thí luyện kết thúc? Hai người lại là đồng thời mở miệng. Áo bào đen lão giả dù tuân theo nhiều người ý, lại cũng không dám đồng thời đắc tội Phạm Thiên cũng Cảnh Thiên Kiếm, đành phải ấm ức lui ra. Mắt thấy liền thừa hai nén hương không đến, Hứa Dịch tâm thần lớn ổn, hướng Phạm Thiên vẫy tay, ra tay đi. Phạm Thiên đang chờ xuất thủ, lại nghe Hứa Dịch nói, mố tay không cùng ngươi đối chiến, nếu như ra pháp khí, liền coi như mố thua, lại để ngươi trước công một nén hương. Phạm Thiên chính khí hải bốc lên, sát khí du tẩu gân lạc, đợi nghe lời ấy, khí tức vừa loạn, suýt nữa không có đau sốc hông. Thằng tức giận đến gân xanh bạo phun. Hắn cùng Hứa Dịch giao đấu, truy cứu căn nguyên của nó, không phải ta đoạt bảo, không phải ta cừu hận, chỉ vì dương danh. Dày vò nửa ngày, đài dựng trọng lượng cấp nhân vật đến đầy đủ tới, chiếu bạc đều không giải thích được mở ra. Sắp đến trước mắt, cái này không muốn mặt ra hỏa lại làm ra một câu như vậy. Thật để hắn tức nổ phổi. Hứa Dịch không cách dùng khí, hắn như dùng pháp khí, người bên ngoài thấy thế nào hắn? Cho dù chiến thắng, truyền ngôn lại đem như thế nào? Hắn còn như thế nào dương danh cho tới cái gì trước công một nén hương? Càng làm cho Phạm Thiên tóc tức giận đến đều muốn nổ lên. Muốn đánh cứ đánh, chưa từng gặp được như vậy dây dưa không rõ. Sớm biết như thế, trước liền nên xuất thủ diệt kẻ này, căn bản cũng không nên trên người kẻ này đánh lấy dương danh chủ ý. Bây giờ giày vò suốt cái này to lớn tràng diện, lại muốn đổi ý, đã là đâm lao phải theo lao. Nói đến Hứa Dịch cũng là mò thấy Phạm Thiên tâm tư, đúng bệnh hốt thuốc, há có không nặng. Hắn biết Phạm Thiên vì dương danh liền khắp nơi từ dương danh bắt đầu, một điểm điểm đem Phạm Thiên dẫn vào bẫy, cho tới không dùng pháp khí, không tiến công, không phải là không làm, mà là không thể. Trừ chiêu hồn phiên, hắn nơi nào còn có pháp khí, chỉ có chiêu hồn phiên, giờ phút này cũng tiến vào trạng thái ngủ say. Cho tới tiến công, hắn còn không có ý định bảo lộ hỏa cương sát, chí ít không đến bảo vệ tính mạng thời khắc, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ hỏa cương sát, hắn có thể vận dụng thủ đoạn công kích cực là có hạn. Cho tới san hô sừng cẩn thân công kích Phạm Thiên, hắn càng là không hề nghĩ ngợi qua. Dựa vào cương sát thúc chuyển động thân thể, tới gần Phạm Thiên, căn bản không có khả năng. Cho tới tấn thân phù, còn xa không đến vận dụng thời điểm. Tả hữu giao đấu là hư, kéo dài là thực, hắn tận chú ý lấy kéo dài, liền không sai sai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 140 băng phách chạm cái này toa. Hứa Dịch một lời đã nói ra. Phạm Thiên lòng nóng như lửa đốt. Bên kia. Xem cuộc chiến đám người lại trước nổ. Thống mạ âm thanh. Tiếng kinh hô. Khiển trách âm thanh. Không dứt bên tai. Này thế hệ đều là đặt cược cược Hứa Dịch người thắng trận. Dù không rõ Hứa Dịch thực lực. Nhưng có thể được Phạm Thiên cẩn thận như vậy ứng đối. Mua Hứa Dịch chiến thắng dân cờ bạc vẫn như cũ không phải số ít. Cầu chính là cái ngoài ý muốn chi tài. Đánh cược cũng chính là siêu cao tỷ lệ đặt cược. Bây giờ. Còn chưa khai chiến. Hứa Dịch trước khẳng định không dùng pháp khí. Giống như tự đoạn một tay. Lại hào ngôn để Phạm Thiên trước công một nén hương. Cái này không giống như muốn chết A Cường giả tranh phong. Lúc nào muốn chiến một nén hương lâu. Lần nào không phải chớp mắt liền phân thắng bại. Hứa Dịch như thế chấp thuận. Như tại xưa nay. Từ không người quản hắn. Có thể hiện bây giờ hắn một thân liên quan mấy vạn linh thạch. Ai không lo lắng. Chúng dân cờ bạc giận mắng Hứa Dịch sau khi. Từ không thể thiếu trào phúng Phạm Thiên. Nói thẳng. Đã Hứa Dịch đều không cần pháp khí. Phạm mỗ người dùng pháp khí. Chính là thắng mà không võ. Hèn hạ vô sỉ. Trào phúng âm thanh cùng một chỗ. Lập tức hội tụ thành biển. Dù sao. Đều là người thông minh. Lúc này lại đau mắng Hứa Dịch. Đã là vô dụng. Chỉ có đem Phạm mỗ người làm cho cũng không sử dụng pháp khí. Mới có đoạt lại linh thạch hy vọng. Phạm Thiên chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Lại sẽ gặp phải loại tràng diện này. Rõ ràng chính hắn cái gì cũng không làm. Lại dẫn tới như thế oán khắp thiên hạ. Đột nhiên. Hắn đánh cái dùng mình. Trước sau một lần ngược dòng. Càng phát giác thấu xương lạnh. Có vẻ như tự đánh cùng người này giao phong bắt đầu. Chính mình từ đầu đến cuối bị người này nắm mũi dẫn đi. Ban đầu chẳng hay. Giờ phút này hồi tưởng. Có vẻ như chính mình chưa hề cầm tới qua quyền chủ động. Thủy chung là người này phát chiêu. Mình bị động ứng chiến. Ý niệm đến đây, Phạm Thiên thu hồi tất cả lòng khinh thường càng. Bất kể quanh mình đầy trời giận mắng. Trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái tuyết trắng truy thủ. Cái kia truy thủ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thanh sáng pháp văn khắc ở tuyết trắng trên thân đao. Sương tuyết ngân Phạm vô địch đi lên liền muốn liều mạng vây xem trong đám người đột nhiên bộc phát ra tiếng hô hoán. Càng có cái kia đặt cược cược Hứa Dịch chiến thắng. Tật hô. Phạm vô địch chính là hiếm thấy thủy cương chi sát. Sương tuyết ngân chính là thủy hệ pháp khí. Thủy sát phối thủy khí. Uy lực tuyệt luôn. Tiếng quát chưa dứt. Sương tuyết ngân thoát trưởng bay ra. Lăng không cực chuyển. Lập tức giữa không trung phía trên đột nhiên lên tinh mịn bông tuyết. Bao phủ phạm vi hơn 30 trượng. Bông tuyết khắp nơi. Không chỗ không hãm. Tựa như bay xuống không phải bông tuyết. Mà là ăn mòn kịch độc. Bông tuyết đầy trời mà đến. Mặc dù lướt nhẹ. Hứa Dịch rất rõ ràng. Cương sát ngưng thực. Tuyệt không tầm thường khí sóng có thể đổ phồng lên mà ra. Chính là bình thường sát tường. Cũng kiên quyết vô pháp chống cự. Đương nhiên. Hắn hỏa cương sát. Tự lại thì đừng nói tới. Thế nhưng, hắn lại không muốn khinh động hỏa cương sát. Soạt một tiếng. Hồn chấn động. Liên tục bông tuyết phiêu động. Cho dù lấy hắn âm hồn mạnh. Cũng đoạn khó lại duy trì suy yếu hồn ý. Chợt, một đạo nhẹ phúc. Hắn hồn ý đột nhiên nổ tung. Lúc này. Bông tuyết cũng cuối cùng kết thúc. Toàn trường một mảnh hỗn độn. Núi đá. Cây cỏ tất cả đều chết héo. Tựa như trừ ra một mảnh tử vong không gian. Thật mạnh âm hồn cảnh thiên kiếm lập tức nheo lại mắt đẹp. Phạm Thiên xương tuyết ngân uy lực. Hắn biết rõ. Thủy sát phối nước khí. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uy lực há lại là bình thường nhất giai pháp khí có khả năng đánh đồng. Bình thường hồn ý dễ dàng sụp đổ. Người này hồn ý lại có thể kiên trì đến chiêu này tuyết lạc nhân gian đem hết. Hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Làm là cảm hồn trung kỳ siêu cấp cường giả. cảnh thiên kiếm xa so với người bên ngoài biết chắc hiểu. Vào tới cảm hồn cảnh, công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ vẹn vẹn thể hiện trên chiến lực. Nhưng thuần lấy tu hành tiền đồ luận, âm hồn cường đại thì trọng yếu tột đỉnh. Nhưng bởi vì chiến lực cường đại, cũng không có nghĩa là âm hồn cường đại. Mà âm hồn cường đại thường thường có thể mang đến cường đại chiến lực. Phạm Thiên mới vừa ra tay, liền thử ra người này chắc tuyệt âm hồn cho là một kình địch. Một chiêu chưa từng kiến công, Phạm Thiên đồng dạng sinh lòng tỉnh táo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Mỗ khuyên ngươi vẫn là sử dụng ra giữ nhà bản lĩnh, nếu không có lẽ ngươi không có lại ra tay cơ hội." Hắn không phải là nghĩ lời thừa, thực sự là một chiêu chưa từng kiến công. Quanh mình tiếng cổ vũ càng nặng, đều là đang nhục mạ, bức bách hắn từ bỏ lấy xương tuyết ngân tiến công. Hắn dù không đến mức cổ hủ đến vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lại là hy vọng đường đường chính chính cùng Hứa Dịch một trận chiến. Xem ra ngươi rất muốn thử mỗ thủ đoạn, mà thôi, mỗ không tránh không né, tay không tiếp ngươi một chiêu. Nếu là mỗ tiếp nhận, ngươi đối đãi sao? Hứa Dịch lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, đều không rõ ràng. Cái này áo xanh tiểu tử đến cùng bị thần kinh à? Gặp qua kiêu ngạo, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua kiêu ngạo đến nước này. Đây quả thực là tại tự sát. Phạm Thiên đã mấy lần nâng cao chính mình chịu đựng lãnh ngạo hạn mức cao nhất, nhưng trước mắt gia hỏa này luôn luôn nhiều lần buộc chính mình nâng cao cái này hạn mức cao nhất. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục ngươi nếu có thể không tránh không né, tay không tiếp Phạm Mỗ một chiêu. Phạm Mỗ từ đó bái phục Phạm Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng mà loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh. Tiểu tử, Mỗ liền tiến ngươi lên đường." Tiếng nói vừa dứt, Phạm Thiên bỗng nhiên đánh ra ba đạo phân hồn. Chịu này một kích, vốn là tuyết trắng xương tuyết ngân lập tức trắng sinh ra quang huy, quay tròn tại không trung cấp tốc xoáy múa. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt thủy cương chi sát rót vào xương tuyết ngân bên trong. Băng phách chảm nương theo lấy Phạm Thiên to lớn tiếng quát, xương tuyết ngân không ngừng phun ra từng đạo thuần trắng xương mù. Mà thuần trắng xương mù mới tiết tại bên ngoài, liền cấp tốc ngưng thực, nháy mắt hóa thành một đầu to lớn tuyết trắng quan đao. Quan đao mới phát hiện phạm vi trăm trượng, nháy mắt băng hàn. Khắp nơi trên đất cỏ cây ngưng kết xương tuyết, từng tấc không khí tại quan đao sinh ra to lớn luồng khí xoáy dưới bị điên cuồng gạt ra, lập tức hình thành một đạo dòng xoáy cường đại lúc xoáy bão táp. Hưu trăm trượng khoảng cách, chớp mắt tức đến, quan đao chỗ qua lại sinh ra từng đạo lăng văn. Cái kia lăng văn không có chút nào khí sóng chấn động, rõ ràng chính là không gian sụp đổ dấu hiệu. Cái này một sát na, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Phạm vô địch đại danh vang vọng tinh hải, có thể thực sự được gặp xuất thủ. Giải rác không cử động, một chiêu này băng phách chạm sử dụng ra, tất cả mọi người trong lòng đều đồng thời hiện lên cái ý niệm: người này có thể có này uy danh, tuyệt không phải may mắn đến. Liền ngay cả cảnh thiên kiếm cũng ngầm sinh rung động, giả như là ta không ra tuyệt chiêu, nhất định cũng khó cản kiếm này. Đám người người tâm niệm chưa rơi, đáng sợ tuyết trắng quan đao giống như cực nhanh ầm vang chém tới phủ cận. Phạm Thiên trợn mắt tròn soi, căn bản không tin Hứa Dịch thực có can đảm không tránh. Đừng nói chiêu này tuyệt luôn uy lực, riêng là mãnh liệt luồng khí xoáy lôi cuốn nồng đậm sát ý, căn bản không phải thường nhân tâm trí có thể đủ chống lại. Giả như một núi đổ nát, người dưới chân núi khó tránh khỏi sợ hãi né tránh. Đây là bản tính, không phải định lực có khả năng vượt qua. Ngay tại toàn trường ánh mắt kinh sợ bên trong, Hứa Dịch không động không giao, hai tay như rồng nhô ra, chuôi này quan đao lại ở hắn trường dưới từng khúc vỡ nát, nháy mắt trừ khử. Tựa như đầy trời pháo hoa vung không, rực rỡ một sát na về sau triệt để tiêu về vô hình. Toàn trường đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thiên hạ có tuyệt học, loại này thần công chưa từng nghe thấy. tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 141 thần công Hứa Dịch mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Như rồng bắt cầm song trường. Đột nhiên vung ra. Một đạo dưới trắng nửa đỏ đan vào lẫn nhau giống như thái cực hình tròn đoàn năng lượng. Từ hắn song trường bắn mạnh mà ra. Đáng sợ đoàn năng lượng mới đánh ra. Mây trên trời tầng đều đẩy ra. Phạm vi trăm trượng cuồng phong như sóng. Cơ hồ vô pháp lập thân. Đáng sợ uy lực. Cả kinh tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia đáng sợ đoàn năng lượng không có hướng Phạm Thiên Công tới. Lại thẳng tắp đụng đang bảo vệ hai đống linh thạch hộ trận phía trên. Đầy đủ vô luân kịch bảo. Nháy mắt đem hộ trận vỡ nát. Xuống một cái. Toàn bộ chân trời liền rơi ra linh thạch mưa. Kịch liệt chấn kinh còn chưa từ đám người trong ý nghĩ tiêu tán, đáng sợ đả kích tùy theo lại tới. Không cần người chiêu hô, cơ hồ là vô ý thức, tất cả mọi người đều hướng đầy trời bắn mạnh linh thạch cướp đi. Một nháy mắt, tràng diện triệt để đại loạn. Tiếng gào thét, tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Sau một khắc, công kích triển khai. Như núi linh thạch bắn mạnh, nhẹ nhõm đánh tan đại đa số người lý trí. Có cái kia hạ trọng chú, càng là giống như điên, phát động nổi công kích đến, lại mãnh lại liệt, thậm chí tính cả bảo cũng không lo được. Công kích chỗ đến, sát khí ngập trời. Hứa Dịch một kích qua đi, liền lặng lặng đứng thẳng, không động không giao. Khí chàng cường đại đến tột đỉnh, chính là vì gia nhập tranh đoạt Phạm Thiên cùng cảnh Thiên Kiếm, cũng không dám lại anh phong. Thực sự là vừa mới Hứa Dịch phát động cái kia công kích mãnh liệt, quá mức rung động lòng người, quả thực vượt quá hai người tưởng tượng. Công kích muốn thành đoàn năng lượng, hoặc là rất nhiều cảm hồn cường giả hợp lực một kích, hoặc là cường đại âm hồn toàn lực làm một cái, hoặc hai cái cảm hồn cường giả, cho dù lại như thế nào tổ lực, cũng quyết định công kích không ra đoàn năng lượng. Cơ hồ là tu luyện giới thường thức. Có thể lúc trước Hứa Dịch một kích không những đánh ra đoàn năng lượng, lại đoàn năng lượng uy lực đáng sợ lúc. Phạm Thiên sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Nếu là Hứa Dịch cái kia đáng sợ công kích là hướng hắn tới, hắn tự hỏi chỉ có chờ chết. Chính là cảnh Thiên Kiếm cũng triệt để trừ khử tranh phong ý niệm. Loại này đáng sợ nhân vật, vẫn là để từ âm tôn lão tổ tới thu thập đi. Cảm hồn chi cảnh, hiện ra người này. Quả thực chính là lão thiên gia hạ xuống tai kiếp. Không phải chỉ Phạm Thiên. Cảnh Thiên Kiếm. Đối với Hứa Dịch sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Toàn trường oanh loạn đám người. Quyết đấu sinh tử. Đợt công kích nhưng thủy chung ngăn cách Hứa Dịch cái này kẻ đầu têu ba trường xa. Thế nhưng đám người nhưng lại không biết Hứa Dịch trước mắt tình trạng lại cực là hỏng bét. Nguyên lai. Hắn vừa mới đánh ra đáng sợ một kích, vận dụng chính là tại đại xuyên tu tập đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ. Nói đến, bởi vì gân lạc đứt gãy thời gian quá lâu, Hứa Dịch cơ hồ đều nhanh quên chính mình sẽ môn tuyệt học này. Lại bước vào cảm hồn cảnh về sau. Thân thể khôi phục. Gân lạc mạo xưng tục. Hắn đối địch pháp môn. Thiên về phù thuật rất nhiều. Cực ít nghĩ đến đi nghiên cứu công pháp. Duy bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng âm hồn cùng thân thể cường đại mới là căn bản, mới là cường đại chiến lực cội nguồn. Cho rằng truy đuổi công pháp phức tạp mà thu được chiến lực lại là bỏ gốc lấy ngọn. Thật là đến lâm chiến, hắn lại phát hiện công pháp tựa hồ cũng là không có thể hoặc thiếu. Âm hồn cùng thân thể cường đại không thể một lần là xong. Phù thuật có lúc hết, cương sát sở đáng chú ý. Duy chỉ có công pháp, tựa hồ thích hợp hắn nhất tình trạng trước mắt. Thế nhưng, theo cảnh giới vượt qua, Hứa Dịch tầm mắt cũng theo đó khoáng đạt. Dần dần, có chút không đem lúc đầu sở học công pháp để ở trong mắt. Thí dụ như Quy Nguyên Bộ, Bá Lực Quyết, Tàng Phong Thức, Bất Bại Kim Thân. Hắn bây giờ thân thể xác thực đã cường đại đến đủ để xem nhẹ những công pháp này tăng thêm tình trạng. Liền lấy Quy Nguyên Bộ mà nói, hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân tốc độ, liền có thể đạt được một tròn bên trong, tấc vung ở giữa, Không nói tới còn có cương sát tăng thêm. Lại tỉ như bất bại kim thân. Hắn chỉ tu hành đến ngũ truyền. Mà vào được cảm hồn cảnh. Liền thiên nhiên có bất bại kim thân lục chuyển năng lực phòng ngự. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới hoàn toàn khinh thị đã từng tu hành công pháp. Thẳng đến đối chiến Phạm Thiên. Thậm chí đợi Phạm Thiên ra chiêu thời khắc. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng nhớ tới vận dụng tinh di đấu chuyển. Mà khi Phạm Thiên tuyết trắng quan đao kích phát ra. Vò tiến thực chất bên trong công kích ký ức nháy mắt khôi phục. Phảng phất một loại bản năng chiến đấu. Tinh di đấu chuyển ý niệm tự nhiên nổi lên trong lòng. Tự nhiên mà vậy làm đem ra. Chiêu thức sử dụng ra. Hứa Dịch tỏa ra hối hận. Thẳng chửi mình ngu xuẩn. Chỉ là đấu chuyển tinh di. Sao có thể chống đỡ được pháp khí một kích. Thật là đến tuyết trắng quan đao nháy mắt vỡ nát. Thủy cương chi sát dung nhập thân thể. Hứa Dịch đột nhiên hiểu ra. Sinh lòng mừng rỡ. Lập tức. Đem trong cơ thể thủy cương chi sát bước ra. Cùng lúc đó. Tay kia cánh tay gân lạc bước ra hỏa cương sát. Thủy hỏa trung sức. Âm dương điều hòa. Tỏa ra vô tận uy lực. Nói đến. Hứa Dịch lâm trận đối địch. Quên mất cùng khinh thường tinh di đấu chuyển uy lực. Thuần túy là phạm vào hình thái tư duy sai lầm. Hắn tự cho rằng quy nguyên bộ. Bá lực quyết. Tàng phong thức. Bất bại kim thân các loại thần công vô dụng. Liền chờ mà hóa. Cho rằng tinh di đấu chuyển không thích hợp nữa làm vì đối chiến pháp môn. Lại là đi vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Hắn căn bản không nghĩ tới. Đại xuyên một giới. Bởi vì linh khí trói buộc. Dẫn đến tu hành lạc trời tồn tại. Làm đến vô số võ giả. Ngàn năm trăm đời đem tinh lực chủ yếu. Dùng tại công pháp nghiên cứu bên trên. Hòng lấy công pháp tiến hóa. Đến đánh vỡ tầng này lạc trời. Nguyên nhân chính là như thế. Có thể nói, luận tu hành, đại xuyên tại từng cái phương diện đều xa kém xa cùng giới này cùng so sánh. Nhưng luận đến công pháp, nhất là cảm hồn trung kỳ công pháp, có thể nói không những không lạc hậu giới này, ngược lại có vượt qua. Bất bại kim thân, tinh di đấu chuyển đều là đại xuyên đỉnh tiêm công pháp. Bất bại kim thân, bởi vì công pháp đứt gãy, Hứa Dịch chỉ tu đến thứ 5 chuyển. Nếu là tu đến thứ 9 chuyển, thật không biết nên có gì chờ uy lực. Mà tinh di đấu chuyển, Hứa Dịch cũng không tu hành đến nhất tinh thâm tình trạng. Đây cũng là hắn sinh ra tư duy xu hướng tâm lý bình thường căn nguyên một trong. Tại Đại Xuyên, Hứa Dịch liền biết hiểu tinh di đấu chuyển mặc dù tuyệt diệu, lại chỉ có thể chuyển hóa sát khí. Lại không thể chuyển hóa cương sát. Không nói đến pháp khí. Mà giới này tranh đấu, nhiều dùng pháp khí. Đây cũng là hắn xem nhẹ tinh di đấu chuyển thần công lớn nhất nguyên nhân dẫn đến. Có thể hắn toàn vẹn quên. Hắn tự thân điều kiện. Sớm đã vượt qua năm đó sáng tạo tinh di đấu chuyển thần công tiền bối tiên hiền. Hỏa cương sát, vô lượng chi hải cùng không có gì sánh kịp bền bỉ gân lạc đều đột phá tinh di đấu chuyển cực hạn. Nhất là tinh di đấu chuyển dung nạp chân sát mấu chốt. Liền tại gân lạc cường độ. Lấy Hứa Dịch bây giờ gân lạc cường độ. Chính là âm tôn cường giả cũng xa xa không cách nào so sánh. Đừng nói Phạm Thiên đánh ra nước cương sát binh. Vừa lúc bị Hứa Dịch hỏa cương sát khắc chế. Chính là còn lại cương sát. Hứa Dịch bây giờ gân lạc mạnh. Cũng tận có thể thu nạp. Duy chỉ có cương sát lấy pháp khí phóng ra. Lạnh thấu xương lại thắng. Kiêm ngậm tạp tính. Lực phá hoại lại miệng lớn Hứa Dịch cưỡng ép kiềm chế. Đối với gân lạc thương tích cực lớn. Giờ phút này. Hắn tuy mạnh mẽ phát động tinh di đấu chuyển. Hoàn thành công kích. Gân lạc phá hoại không phải nhỏ. Hắn mới mang đại thắng oai. Tự không muốn rụt xè. Tám gió không động đứng thẳng. Làm ra một phen cao nhân phong phạm. Quả nhiên chấn nhiếp quần hùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 142 trận uy đương nhiên. Có thể tạo được hiệu quả như thế. Cũng không thể rời đi Hứa Dịch hơn người tâm kế. Vừa mới. hắn sử dụng ra tinh di đấu chuyển thần công, không kích phạm thiên, độc kích hộ trận, chính vì gây nên cái này hỗn loạn tràng diện. Lúc đó, hắn hướng dẫn từng bước phía dưới, làm ra cái này lâm thời canh bạc, vì chính là giờ khắc này. Cho dù lúc ấy hắn không nghĩ tới lợi dụng tinh di đấu chuyển, lại sớm nghĩ đến dẫn dụ phạm thiên lực lượng, công phá hộ trận. Bây giờ đắc thủ, linh thạch tản ra, trọng tâm lập tức chuyển di, tràng diện đại loạn. Có mấy người còn có trầm mùn tâm trí, đến ước đoán hắn hứa mố người phải chăng ngoài mạnh trong yếu. Một kế nắm một kế dẫn một kế. Như thế hiểm tượng hoàn sinh gần như tất bại tràng diện, lại tại hứa dịch dẫn đường dưới, thành công biến nguy thành an. Hiển nhiên thí luyện chỉ còn không đến một nén hương, liền muốn đi đến cuối cùng. Tràng diện hỗn loạn vẫn như cũ, hứa dịch trong lòng càng yên ổn, yên tĩnh chờ công thành. Ngay vào lúc này, trong đồng quận truyền đến vô số đạo thê lương gầm rú, chính là lôi đình miêu hùng tiếng giống. Tiếng giống thê lương đã thấy mềm mại, số lượng đông đảo. Hứa dịch lớn kinh, nhất định là một đám bị hoàng đình long tiên hương hôn mê lôi đình miêu hùng. Chống dược kình phát tán, tỉnh lại. Quả nhiên, sau một khắc, hòa thượng đầu trọc, mắt tam giác từ trong đồng quật vọt ra, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Mấy chục đạo lôi đình miêu hùng gầm rú, vô cùng thê lương, mới truyền vào tai đến, hỗn loạn tràng diện thoáng ngừng lại. Liền nghe cái kia bạch bào công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi đình miêu hùng, lôi đình miêu hùng, hắn còn không đắc thủ, cẩu tặc, lại dám lừa gạt chúng ta. Hắn tức giận phát tại biển, tiếng như lôi minh. Cho dù toàn trường ồn ào, nhiệt liệt, lại là toàn trường đều biết. Cảnh thiên kiếm thét dài nói, thời gian không nhiều lắm, hợp lực bắt lại lôi đình miêu hùng. Nay tài sản há lại là 100.000 linh thạch có thể so sánh. Giờ phút này, tranh đấu dù tại tiếp tục, trong sân thực đã không linh thạch tồn tại. Mọi người đều là cảm hồn cường giả, chân sát nhị khí bá đạo tuyệt luôn, nhiếp bắt linh thạch, bất quá trong trở bàn tay. Lúc này vẫn tranh đấu không ngớt, bất quá là oán hận người bên ngoài nhiều bắt, chính mình ít bắt, hoặc là chiến trận đã mở, ai cũng không dám dẫn đầu thu tay lại, rất sợ ăn thiệt thòi. Lúc này cảnh thiên kiếm lấy 100.000 linh thạch tương dụ, chính vì kích đám người chuyển di mục tiêu. Hứa dịch cường đại đã đưa tới hắn cực độ coi trọng, nếu có thể dẫn chúng nhân chi lực bình diệt người này, lại là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Cơ hồ ngay tại bạch bào công tử hét ra nháy mắt, hứa dịch động, một khối đen nhánh trận bàn hiện tại hắn trong lòng bàn tay, phân ra một đạo âm hồn đưa vào trận bàn bên trong. Lập tức trận bàn hào quang ẩn hiện, vô số oanh oanh quang điểm hóa thành huyền ảo phù văn hiện ở không trung. Không tốt, hắn muốn bày trận, nhanh chóng xuất thủ. Cảnh thiên kiếm hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, một đạo như rồng sát khí hỗn thành phong bạo càn rỡ được hướng hứa dịch phóng tới. Cùng lúc đó, toàn trường mấy trăm người tất cả đều lấy lại tinh thần, vội vàng thời khắc, tất cả đều xuất thủ. Vô số đạo công kích mãnh liệt, rót thành một đạo năng lượng to lớn vòng sáng, lao thẳng tới hứa dịch. Ngay vào lúc này, không trung ấm ánh huyền ảo phù văn nháy mắt tụ thành một cái lồng ánh sáng bảo vệ, lấy hứa dịch làm trung tâm tỏa ra đến, đem toàn bộ yêu quật đều bao phủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đáng sợ năng lượng vòng sáng áp sập không khí, khuấy động gió lúc phi hỏa lưu tinh giống như bổ nhào vào, lại nghe sóng vỗ một tiếng chuyển vào lồng ánh sáng bên trong. Không tốt, là luân chuyển đại diễn trận. Cảnh thiên kiếm kinh hô một tiếng, thân thể phi tốc nằm thấp. Hắn tiếng quát vừa rơi, lồng ánh sáng đột nhiên bắn ra một đạo giống như lúc trước công kích giống nhau đáng sợ năng lượng, lao thẳng tới đông nam hướng, giống như một tôn linh pháo phát uy, đem toàn bộ đông nam hướng đánh ra một đầu chân không khu vực. Kịch liệt bảo tạc nháy mắt bộc phát, gần 30 người. Tại kịch bảo bên trong hóa thành chân không. Hơn 20 người hồn phi phách tán. Thi thể hóa thành mưa máu. Hứa Dịch vội vàng thời khắc. Bố trí ra trận pháp. Chính là luân chuyển đại diễn trận. Này trận chính là hắn tại tiên võ nhai. Tốn hao trọng kim mua hàng. Quả nhiên đúng lúc này lấy được xoay chuyển càn khôn công hiệu. Lúc đó. Hắn biết được này trận. Cũng là thông qua quan sát Lưu Ảnh Châu. Chính mắt thấy âm tôn A Nhật sử dụng này trận. Cho thấy siêu tuyệt uy lực. Duy chỉ có bày trận chậm chạp. Rất để hắn lo lắng. Rất sợ trận chưa không thành. Công kích đã tới. Lại không ngờ đến. Hắn âm hồn cường hãn tuyệt luôn. Lại không phải A Nhật mấy người có thể so sánh. Phân hồn nhào vào. Trận bàn lập tức kích hoạt. Trận pháp nháy mắt bố thành. Hứa Dịch vô ý lấy này trận sát thương. Lòng tràn đầy nghĩ thầm lấy này trận chấn nhiếp đám người. Kéo tới thí luyện kết thúc. Chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Dù sao. Hắn đã phát giác được trong sân cũng có liệt hỏa quân đoàn nhân mã xuất hiện. Hơn 10 người đều hội tụ tại góc Tây Nam. Nếu đám người công kích. Tao ngộ hộ trận phản kích. Sóng xung kích vọt tới Tây Nam hướng. Tai họa liệt hỏa quân đoàn nhân mã. Phát động mạnh yếu lệnh cấm chế. Cùng Hứa Dịch mà nói. Chính là tử cục. Có thể việc đến trước mắt. Hắn cũng chỉ có dựa vào này trận đánh cược một lần. Lại không nghĩ tới đám người thấy hắn bày trận. Vô ý thức liền muốn xuất thủ ngăn cản. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. Hộ trận thôn phệ đám người đánh ra công kích năng lượng vòng. Nháy mắt phản phệ. Hứa Dịch một viên tinh đã nâng lên cổ họng. Như bắn thiệt đi góc Tây Nam. Lần này lại là chết chắc. Cũng may ông trời mở mắt công kích năng lượng vòng bắn về phía Đông Nam hướng. Lại để hắn nhặt về một cái mạng. Một kích oai. Toàn trường nháy mắt hóa thành tính mịch. Hứa Dịch trong lòng vui mừng. Không người tiến công tốt nhất. Hắn vừa vặn dựa vào này trận chống đến thí luyện kết thúc. Ý niệm chưa rơi. Trước ngực dâng lên một đạo phong minh thanh. Đã thấy mạnh yếu lệnh điểm giá trị cấp tốc nhảy lên. Rầm rầm. Lệnh bài bỗng nhiên biến sắc. Trước trắng lại đen. Cuối cùng chuyển làm màu tím. Mới định trụ. Dựa theo áo đỏ trung niên lời nhắn nhủ. 100 điểm chuyển trắng. 200 điểm biến thành đen. 300 điểm chuyển tím. Giờ phút này chết tại luân chuyển đại diễn trận hạ cảm hồn cường giả. Tính có hơn 50 người. Điểm giá trị tất cả đều tính tại Hứa Dịch trên đầu. Lại thêm hắn vốn có điểm giá trị. Điểm tích lũy nhất cử vượt qua 600 số lượng. Thật to vượt qua chuyển tím cần thiết 300 điểm tích lũy. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Hòa thượng đầu chọc mấy người cuống quýt hướng Hứa Dịch chúc mừng. Vừa mới đám người dù ẩm trong động. Lại đều phóng ra cảm giác. Đối ngoại gian chiến đấu. Dù không nói biết rõ. Nhưng cũng biết được cái 7-7-8 phần. Lúc đó. Khi Hứa Dịch tao ngộ vây kín. Tất cả mọi người tâm đều treo lên. Cuộc diện như vậy. Đã là tình thế chắc chắn phải chết. Trừ phi thần tiên hạ phàm. Chỉ sợ lại không xoay chuyển chỗ trống. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch một phen xê dịch thiểm dược. Lại kéo dài đến cuối cùng một nén hương. Càng tại thời khắc mấu chốt. Lấy vô thượng thần công. Kinh hãi quần hùng. Cái này phần hào dũng. Hoàn toàn đột phá đám người tưởng tượng. Tới về sau. Chúng lôi đình miêu hùng khôi phục. Đại chiến tái khởi. Hứa Dịch vận dụng đại trận. Cuối cùng bình diệt cường địch. Quay lại đứng lên, trong đó mạo hiểm lại há chỉ có là kinh tâm động phách bốn chữ có thể đủ hình dung. Hộ trận bên trong, hòa thượng đầu chọc mấy người chúc mừng không tuyệt, hộ thân bên ngoài chợt hiện như nước thủy triều tiếng mắng. Hứa Dịch lại là không để ý tới, trong lòng biết đám người này chắc chắn biết khó mà lui. Hoàn toàn chính xác. Thí luyện thời điểm sắp hết. Tồn tại ở đây. Đã vô dụng. Nghĩ chờ đợi Hứa Dịch âm hồn kiệt rồi. Vô pháp trèo chống trận pháp. Căn bản không có khả năng. Lưu tại đất này trừ tự rước lấy nhục, lại có gì ít. Cảnh Thiên Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, thế muốn nhớ ký tinh thần, khí chất, lập tức độn đi. tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 143 ba cửa ải Phạm Thiên lại đối với Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Giống như tại tạ ăn không giết, cũng bay lên không. Cảnh thiên kiếm, Phạm Thiên đã lui, hơn người càng vô tâm tại này dây dưa thoáng qua lui sạch sẽ. Chúng địch dù lui, vì sách vạn toàn, Hứa Dịch còn không giải khai hộ trận. Liền lại phân ban thưởng hòa thượng đầu chọc mấy người truyền âm cầu. Tồn tại sau dũng. Hiển nhiên, đến quan ải này, hòa thượng đầu chọc ba người đã mất đi tiến vào cuối cùng quan ải cơ hội. Đào thải đã thành tất nhiên chi thế. Bất quá, Hứa Dịch còn có dùng đến này mấy người chỗ, tự nhiên còn cần liên hệ. Mà hòa thượng đầu chọc mấy người cũng kính yêu Hứa Dịch hào dũng, trong lòng tin phục. Lúc này nhận lấy truyền âm cầu, lại là thật tâm thực lòng. Đám người đang khi nói chuyện, hang động bên trong, một đầu quái vật khổng lồ đi ra ngoài, chính là cùng Hứa Dịch đàm phán con kia Lôi Đình Miêu Hùng. Đã thấy hắn đi ra đến trong động, không nói hai lời, tiện tay ném qua hai viên to bằng trứng bồ câu trong suốt yêu hạch. Một viên hơi đen, một viên đen như mực. Chính diện bên phải sừng đều khắp sinh lôi văn. Hứa Dịch mới nắm trong lòng bàn tay, liền cảm nhận được đầy đủ lực lượng tại hắn lòng bàn tay va chạm. Quả nhiên, Hứa Dịch đoán không lầm. Yêu tính chân chất, trọng nghĩa nhẹ chết. Hắn mới đuổi đi đám người, Lôi Đình Miêu Hùng liền tới thực hiện chấp thuận. Song phương riêng phần mình hài lòng, không nói một lời. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, Lôi Đình Miêu Hùng khẽ gật đầu, thẳng đi vào yêu quật đi. Lại qua một lát, đám người ngực mạnh yếu lệnh phát ra trận trận phong minh. Hứa Dịch lập tức ngừng phóng thích phân hồn. Trận bàn một sáng, hóa thành bột phấn, nháy mắt tiêu tán. Hứa Dịch hướng mọi người liền ôm quyền, nói tiếng gặp lại, thẳng đằng không đi. Đi hướng tây trong vòng hơn 10 dặm, lại gặp một cánh cửa ánh sáng. Hơn 10 người đang từ quang môn chui vào. Hắn bão táp thẳng tiến, thoáng qua cũng chui vào quang môn không gặp. Quang hoa lại lói lên. Hứa Dịch đôi mắt còn không đủ thấy vật, mới cảm giác được hạ xuống chi thế. Liền phóng ra cương sát, nhờ nâng thân thể. Không bao lâu, trong đôi mắt ánh vào cảnh tượng. Xảo mà xảo, lại vừa là đặt mình vào tại cái kia vũng đầm lầy phía trên. Kiềm vĩ hổ ngạc thân thể khổng lồ, đang co quắp tại tanh hôi đầm lầy bên trên. Ô ấm tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp. Nhìn thấy Hứa Dịch rơi xuống, tinh hồng con mắt mở ra, lại là không thèm quan tâm. Hứa Dịch cười mắng một câu, đằng không rời đi, chưa quá nhiều lúc, liền đi đến minh trong đỉnh. Áo vàng công tử, áo đỏ trung niên, cũng mấy vị đồng bào đã tại. Nhìn thấy hắn đến, mọi người đều lớn kinh, đều hướng hắn nghênh đón. Bất ngờ quán quân người xuất từ Mỗ quân đoàn, ha ha, này ý đầu rất tốt. Áo vàng công tử ngửa mặt lên trời cười to, lập tức chụp chụp Hứa Dịch bả vai, từ bên cạnh hắn lau đi qua. Nguyên lai, Hứa Dịch chưa tới đến trước, áo vàng công tử đang cùng áo đỏ trung niên mấy người nghị luận dũng quan tam quân người. Áo vàng công tử sở dĩ biết được xuất hiện khó lường điểm tích lũy cuồng nhân, duy bởi vì trước ngực kim sắc chủ lệnh bài, không phải Hứa Dịch mấy người trước ngực phó lệnh bài chỗ có thể sánh được. Đối với tham dự người thí luyện xuất hiện điểm giá trị, đều tại chủ bài bên trong có chỗ hiển hiện. Nếu chỉ là bình thường điểm cao, áo vàng công tử tự cũng sẽ không như vậy ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới điểm tích lũy quả là phá ngàn. Này điểm chưa từng nghe thấy. Từ hộ trận diệt địch, Hứa Dịch điểm tích lũy chứng đến 600. Sở dĩ phá ngàn, tất nhiên là hai viên thông ngữ kỳ Lôi Đình Miêu Hùng yêu hạt chi công. Chính như thế trước Hứa Dịch hỏi thăm áo đỏ trung niên, như thế nào thu hoạch thông ngữ kỳ yêu hạch. Áo đỏ trung niên cười đúng, như thật có thông ngữ kỳ đại yêu, như thế nào cảm hồn kỳ có thể bình định. Ý tứ rõ ràng thông ngữ kỳ đại yêu căn bản cũng không có thể thu được. Hứa Dịch có thể tại Lôi Đình Miêu Hùng chỗ thu hoạch được, thuần túy là Lôi Đình Miêu Hùng một tổ có tồn tại thế hệ tổ tông yêu hạch, di trạch dự bị thói quen. Nếu không, Hứa Dịch lại có thể đi nơi nào tìm cách này thông ngữ trung kỳ lôi đình miêu hùng. Chính là tìm được, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết một đường. Nguyên nhân chính là như thế. Chỉ hai viên thông ngữ kỳ lôi đình miêu hùng yêu hạch. Liền vì hắn tích lũy gần 400 điểm. Ngắn chính là chân quý tuyệt luôn. Từ đánh thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến bắt đầu. Chưa từng xuất hiện phá ngàn điểm giá trị. Như thế điểm giá trị xuất hiện. Tự nhiên dẫn tới tứ phương chú mục. Sơ đạm như áo vàng công tử. Cũng không nhịn được nghị luận lên. Lại kiên quyết không ngờ đến. Này thiên đại đĩa bánh. Liền rơi vào liệt hỏa quân đoàn. Nói 1.000. Nói 10.000. Hứa Dịch góp nhặt điểm giá trị càng cao. Tại hắn cái này liệt hỏa quân đoàn người trưởng đà chỗ tốt liền càng lớn. Áo vàng công tử rời đi, mọi người mới muốn vây lên, lại bị áo đỏ trung niên tản ra. Hứa tiên sinh chi tài, như cửa u uyên, vĩnh khó biết hắn sâu. Áo đỏ trung niên ôm quyền tán thưởng, lại là nói ra từ đáy lòng. Mỗi một lần kiến thức hứa dịch triển lộ thủ đoạn đều để hắn chấn kinh một lần. Mà mỗi một lần nâng cao đối với hứa dịch đánh giá về sau, gặp lại hứa dịch lại được bị ép lại lần nữa chọn cao. Nhân vật bậc này, tung lấy áo đỏ trung niên việc đời rộng, cũng là chưa từng nghe thấy. Ngàn vạn anh tú, duy nhất cái này người lỗi lạc ra nhóm. Một hồi lâu tán dương về sau, cuối cùng chuyển lên chính đề. Đợi nghe hứa dịch hỏi cuối cùng này một quan ải. Đến cùng vì sao áo đỏ trung niên nói. Cuối cùng một cửa ải. Nói có liền có. Nói không cũng không. Hứa tiên sinh không cần quá mức lo lắng. Lấy hứa tiên sinh tích lũy điểm giá trị. Vào tới thượng công đường. Là có thể đổi lấy phần thưởng giá trị. Lời này giải thích thế nào mấy lần nói chuyện. Hứa dịch cơ bản đã thăm dò áo đỏ trung niên bán chạy cái nút tính nếp. Cũng không nóng này. Nhẫn nại tính nếp xin hỏi. Áo đỏ trung niên cười nói. Còn nhớ rõ hứa tiên sinh từng hỏi mố. Nhưng có âm tôn cường giả tham dự thí luyện. Lúc đó. Mố là đáp lại như thế nào áo đỏ trung niên lúc ấy đáp nói có cũng có. Nói không cũng không. Mố dám cam đoan các hạ không cùng âm tôn cường giả giao thủ là được. Đáp thú vị. Hứa dịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Áo đỏ trung niên giờ phút này xin hỏi. Hắn lập tức buột miệng đáp ra. Áo đỏ trung niên cười nói. Các hạ trí nhớ tốt. Không sai. Cái này thứ ba cửa ải. Chính là đối chiến âm tôn cường giả. Bất quá lại không phải cưỡng chế tham gia. Chỉ là quang minh tôn giả vì ưu trung tuyển ưu. Cũng cho siêu việt sĩ một cái thu hoạch kim sắc phó bài cơ hội. Thí dụ như hứa tiên sinh ngươi. Luận điểm tích lũy đã phá nghìn điểm. Cơ hồ là phá kỳ trước thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến ghi chép. Có thể như cũ là tím bài. Muốn thành tựu kim bài. Chỉ có diệt sát âm tôn cường giả. Hứa dịch gật gật đầu. Nói. Chẳng biết âm tôn cường giả lại ở nơi nào áo đỏ trung niên cười nói. Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Các đại quân đoàn trưởng. Chính là âm tôn cường giả. Hứa dịch giật này cả mình hẳn là ông chủ nhỏ. Chính là áo đỏ trung niên rất hài lòng hứa dịch kinh ngạc. Các đại quân đoàn trưởng không phải là các đại thương hội. Thế lực thanh niên kiêu tử. Cũng là hỗn loạn tinh hải thế hệ tuổi trẻ siêu cấp cường giả. Bị liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ. Thời tuổi 30 có một. Liền thành liền âm tôn chi vị. Thực sự là một đời hùng kiệt. Nói áo đỏ trung niên lại thổi phồng lên áo vàng công tử đến. Rõ ràng là đi lên muốn lôi kéo hứa dịch đường xưa. Hứa dịch cũng không ngăn cản. Càng không biểu lộ thái độ. Lặng lặng đợi hắn nói xong. Lại không tiếp gốc giả. Chỉ nói. Khó trách hồng tiên sinh nói. Hai lần đều nói có cũng có. Nói không cũng không. Nguyên lai là như vậy đạo lý. Chỉ là chẳng biết mố hiện tại kết thúc thứ ba cửa ải. Lại có thể gì loại ban thưởng. Hoàn toàn chính xác. Âm tôn chỉ tham gia thứ ba cửa ải. Còn không phải cưỡng chế tính. Đích thật là nói có cũng có. Nói không cũng không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 144 đào hoa sát từ trên căn nói. Hứa Dịch sở dĩ cuốn vào cả tràng thí luyện, là vì dung nhập hỗn loạn tinh hải, thu hoạch thông tin. Cái này phen mục đích hắn đã đạt đến trước. Làm quen Lưu Ứng Lân, lại khống chế hòa thượng đầu chọc người bình thường ngựa. Có những này địa đầu xà tại, thu hoạch thông tin, tự nhiên không phải khó khăn. Húng hồ, lại tích lũy không ít điểm giá trị. Nếu có thể hối đoái bảo vật, hắn lại không chờ mong cái gì kim bài thưởng. Áo đỏ trung niên trong lòng rất tán thưởng Hứa Dịch loại này thức thời, biết tiến thối cơ trí. Cười nói, điểm giá trị chính là hối đoái tư cách. 50 điểm giá trị liền có thể hối đoái một viên ngũ hành linh thạch. Hơn ngàn điểm giá trị chi cao, có thể này tưởng tượng. Đa tạ cho biết đã là như thế, mỗ liền không tham gia cuối cùng này quan ải. Hứa Dịch làm ra quyết định. Áo đỏ trung niên cười nói, Hứa tiên sinh làm gì vội vã như thế, trước hết nghe mỗ nói xong mới quyết định không muộn. Hứa tiên sinh cũng đừng đem sau cùng quan ải nghĩ đến quá khó. Người bên ngoài mỗ không dám nói. Lợi dụng Hứa tiên sinh oai hùng, chưa hẳn không có thành sự khả năng. Nói, áo đỏ trung niên đưa qua một bản quyển sách. Này là lần này tham gia thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến 300 tên quân đoàn trưởng tài liệu cặn kẽ. Hứa tiên sinh có thể hơi nhìn một hai. Kỳ thật, Hứa tiên sinh đừng đem việc này thấy được quá khó. Tham gia sau cùng quan ải cuộc chiến, có thể vào chọn âm tôn cường giả chỉ có một vị, nhưng có thể vào chiến cảm hồn cường giả, số lượng lại là không câu nệ. Độc hạn đen bài trở lên, mà thành công tiến giai đen bài, kế có trăm vị nhiều. Nói một cách khác, nếu như có thể, cái này trăm vị cảm hồn cường giả đều có thể nhập bên trong, tìm kiếm cùng âm tôn cường giả một trận chiến. Đương nhiên là có đảm lượng cùng âm tôn một trận chiến. Ở đây trăm vị bên trong, chỉ sợ không chiếm được ba thành. Dựa theo giới chức lệ cũ, đa số như Hứa tiên sinh ngươi lựa chọn thu lời kết toán. Nói đến này cũng thuộc sáng suốt cử chỉ. Mỗ sở dĩ khuyên bảo Hứa tiên sinh, nguyên nhân có bốn. Một, tiên sinh oai hùng vĩ liệt, chưa từng nghe thấy. Như tiên sinh xuất thủ, hợp chúng nhân chi lực, chưa hẳn không có khả năng thành công. Dù sao, Quang Minh tôn giả thiết trí cái này thứ ba cửa ải, liền vì trong ưu tuyển ưu. Nếu là lấy tiên sinh tài, cũng không thể trúng tuyển. Thứ ba cửa ải tận có thể bỏ phế. Thứ hai, vì tăng lớn thứ ba cửa ải công thành tỷ lệ, Quang Minh tôn giả dùng cấm chế hạn chế âm hồn cường đại hồn niệm công kích. Nói một cách khác, cảm hồn cùng âm tôn ở giữa lớn nhất ràng buộc, tại Quang Minh tôn giả hạn chế phía dưới, biến mất không còn tăm tích. Hợp chúng cường giả lực lượng, diệt sát âm tôn cường giả liền có cực lớn khả năng. Thứ ba, cho dù tiên sinh vô ý đi này hiểm áp cử chỉ, tham gia trong đó, ẩn nấp thân phận, tự vệ tất nhiên không ngại. Mà chỉ cần tham gia thứ ba cửa ải, không câu nệ thành bại, chỉ cần náo thân, liền có thể thu được 300 điểm. Như thế ban thưởng, cơ hồ đắt là thứ nhất thứ hai cửa ải hợp. Cúi đầu là nhặt chi công, tiên sinh làm gì từ bỏ. Cuối cùng một điểm, nhắc tới cũng là hồng mố tư tâm. Hứa tiên sinh như tham chiến, như nhổ thứ nhất, nhất định có thể vì ta liệt hỏa quân đoàn tranh thủ cực cao điểm giá trị. Nói không chừng, cuối cùng chính là ta liệt hỏa quân đoàn tại lần này thí luyện bên trong nhổ được thứ nhất, ta liệt hỏa thương hơn. To. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. À. Tị. Định được này ăn trạch vô tận. Bất quá tiên sinh yên tâm, hồng mố lúc trước hứa hẹn, tuyệt đối giữ lời. Cho dù tiên sinh không theo, lấy tiên sinh vì ta liệt hỏa quân đoàn lập xuống công lao, ta liệt hỏa thương hội cũng định không tương phụ. Đi con đường nào, duy tiên sinh tự quyết. Áo đỏ trung niên tiếng nói kết thúc, Hứa Dịch lại không lên tiếng. Đôi mắt chăm chú xính tại trong tay lật ra quyển sách bên trên, nhìn nhập thần. Áo đỏ trung niên cũng không thúc hắn, ánh mắt hướng quyển sách nghiêng mắt nhìn đi. Đã thấy Hứa Dịch nhìn chăm chú tờ kia. Ghi chép lấy chính là Tạ Thanh Phong tin tức. Áo đỏ trung niên đang chờ mở miệng hỏi. Lại nghe Hứa Dịch nói. Muốn làm người này nhập trận. Nên làm như thế nào? Áo đỏ trung niên mạnh tự kềm chế xuống mừng rỡ. Chẳng biết tiên sinh sao sinh chọn chúng người này. Thực không dám giấu giếm. Người này tu vi cao tuyệt. Lại là Hoa Đào Ma Minh đệ. Thân phận tương đương với Đào Hoa Minh phó minh chủ. Nhân vật bậc này chính là uy tín lâu năm Âm Tôn cường giả. Làm gì chọn lấy người này? Hứa Dịch nói. Hồng tiên sinh chỉ cần dạy ta. Như thế nào dẫn này người hạ tràng liền có thể. Thực không dám giấu giếm. Mố có bạn bè chết tại Đào Hoa Minh tay. Nay đã gặp lại. Há có thể không báo. Nếu không được này người hạ tràng, mố cần gì phải chảy cái này vũng nước đục. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác vô tâm chảy này vũng nước đục. Đợi điều tra tìm được Tạ Thanh Phong tin tức. Lập tức cải biến tâm ý. Đến cùng rất đơn giản. Nói tới nói lui. Hắn phó hỗn loạn tinh hải trung cực nhiệm vụ. Vẫn là vì trừ Hoa Đào Ma trung tử du. Muốn trừ Hoa Đào Ma. Liền được trước tiên tìm Hoa Đào Ma. Mà giống như Hoa Đào Ma loại này cự ma. Thân phận tin tức tất nhiên ẩn nấp. Há lại là tốt tìm kiếm. Tùy tiện tìm hiểu. Lại sợ mất tiên cơ. Cùng nó ta tìm người. Không bằng người tìm ta. Trên tư liệu biểu hiện. Đào Hoa sát Tạ Thanh Phong. Cùng Hoa Đào Ma trung tử du. Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Giao tình rất sâu đậm. Có thể vì vẫn cảnh giao. Trừ Đào Hoa sát tất chiêu Hoa Đào Ma. Hứa Dịch đã hữu tâm trừ ma. Tất nhiên là phương pháp này hữu hiệu nhất. Thấy Hứa Dịch ý cứng. Áo đỏ trung niên lại không khuyến cáo. Nói. Muốn này người hạ tràng. Chỉ cần tiên sinh một lời mà quyết. Hứa Dịch kinh ngạc. Áo đỏ trung niên phân trần một phen. Hắn mới sáng tỏ. Nguyên lai. Vị nào Âm Tôn cường giả hạ tràng. Quyền quyết định tại điểm giá trị tối cao nhân thủ bên trong. Này cũng là Quang Minh tôn giả Vi Tôn cường giả. Cố ý mở phúc lợi. Chính vì cổ vũ mãnh sĩ hướng về phía trước. Như Hứa Dịch không tham dự cuối cùng tranh đấu. Này quyền lợi tự động rời xuống. Bây giờ hắn đã tham chiến. Tất nhiên là từ hắn một lời mà quyết. Bàn xong xuôi chuyện quan trọng. Áo đỏ trung niên đưa tay đưa qua một khối tuyên khắc hỏa diễm xích hồng lệnh bài. Chuyện chỗ này. Hứa tiên sinh nhưng nhập ta Thu Phong Nguyên tìm ta liệt hỏa thương hội. Hồng mố xin đợi đại giá. Dứt lời, liền hướng Minh Đình bước ra ngoài. Giờ phút này trở về nhân mã dần dần nhiều, đều cần áo đỏ trung niên chủ trì điều hành. Đạo thứ ba quan ải mở ra. Còn tại ngày mai giờ thìn. Khoảng cách bây giờ. Còn có mấy canh giờ. Hứa Dịch tâm có chút suy nghĩ. Thân có ám thương. Tự không muốn ở đây vô ích. Cũng không xa đi. Ở bên cạnh vài dặm vị trí. Tìm một chỗ vách núi. Hai ba lần đục ra một gian giản dị động phủ. Liền ẩm thân ở giữa. Cưỡng ép nuốt hết pháp khí đánh ra cương sát. Hắn gân lạc bị thương rất nặng. Bất quá hắn bây giờ đã là vô lậu chi thể. Sinh mệnh nguyên lực đầy đủ tuyệt luôn. Lại cuồn cuộn tự sinh. Hứa Dịch không muốn dùng bừa đan dược. Không tổn hại thân thể. Liền tự đánh ngồi điều tức. Cổ động khí huyết. Lặng lặng tẩm bổ. Mấy canh giờ về sau. Phồng lên gân lạc. Thể nghiệm và quan sát nhỏ bé. Quả thấy gân lạc ám thương. Hết phục lộng lẫy. Hiển nhiên. Cố này vô lậu chi thể. Tuyệt không thể tả. Lập tức. Hắn lại từ bên hông linh thú đại bên trong. Gọi ra Tô Tiểu Xúc. Nhỏ băng hỏa thỏ phấn phấn oanh oanh. Vẫn như cố khép kín mắt. Khí tức yếu ớt. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mấy cái. Cảm thấy dần dần sinh sầu bi. Lại đem Tô Tiểu Xúc rời vào linh thú đại bên trong. Trước mắt. Hắn tình huống có thể nói thiên đầu vạn tự. Muốn sắp xếp như ý. Còn phải từ Hoa Đào Ma thân nhúc tay vào. Cuối cùng, hết thảy vấn đề đều tại tự thân không đủ cường đại. Mà ở chỗ này tự thân cường đại trừ trên tu hành cường đại càng thể hiện tại quyền lực cường đại. Bằng không thì chỉ là Phùng Đình Thuật, gì có thể hãm hắn tại khốn cảnh như vậy như cầm quyền vị. Thu hoạch tu hành tài nguyên dễ như trở bàn tay chỉ là phụ. Trong lòng lo lắng số chuyện lớn, muốn giải quyết xong, nhất định lại không phải việc khó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 145 quân đoàn trưởng hội liền tại Hứa Dịch ngồi điều tức thời khắc. Đi hướng tây ngoài trăm dặm một tòa tùm trên đảo nhỏ. Hơn 10 vị quân đoàn trưởng chung ngồi tại một tòa nguy nga trong lầu tháp. Trong lầu tháp bố trí được không gặp hoa lệ, cực kỳ giản lược lịch sự tao nhã, không có theo hầu. Hơn 10 vị trước ngực đeo lấy kim sắc thưởng mạnh phạt yếu lệnh quân đoàn trưởng nhóm, các đặt mình vào một khối đừng lấy mỹ rượu, hoa quả tươi bàn dài về sau, chuyện trò vui vẻ. Cùng tòa hơn 10 vị quân đoàn trưởng, luận tuổi tác đều cùng liệt hỏa quân đoàn áo vàng công tử phảng phất, tuổi tác dài nhất người cũng tuyệt không qua 40. Cùng thuộc âm tôn, như thế tu vi có thể tính làm thanh tuấn bên trong thiên tài nhân vật. Lần này lại xuất hiện điểm tích lũy phá ngàn siêu cấp nhân vật, chẳng biết chư huyên như thế nào đối đãi việc này. Nằm ở nam thủ một vị thanh niên áo bào tím chợt bị lệch chủ đề. Thật có loại này mố ngược lại là chưa tồn chú ý. Đến cùng là cách nào một nhà, mố còn chưa từng dò xét đâu, hắc hắc. Khóa này ngược lại có chút ý tứ. Mố ngược lại là nhìn. Người này xuất từ liệt hỏa quân đoàn. Chập chập. Liệt hành không ngược lại là may mắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này hẳn là hắn liệt hỏa quân đoàn nhổ được thứ nhất. Hơn ngàn điểm giá trị chính là mời được thiên vận cũng tất có bất thế tài năng, tiếc hồ chưa thể kết bạn. Trong sân đều là tu sĩ bên trong thiên tài nhân vật. Đổi đề tài đến siêu quần bạc tuổi thiên tài trên thân đến, lập tức nhiệt liệt lên. Duy bởi vì trong sân đám người có không ít đã từng lấy cảm hồn trung kỳ cường giả thân phận, tham gia qua thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến, rất là biết được trong đó hung hiểm. Riêng phần mình thoáng độ lượng, liền biết cái kia được hơn ngàn điểm giá trị người không phải tầm thường. Đợi một thời gian, hẳn là tinh hải thanh tuấn lãnh tụ che lại trong sân đám người, sợ cũng chỉ ở vài năm ở giữa. Người cùng này tâm ý niệm đến đây đều sinh sát ý. Đạo lý rất đơn giản. Trên con đường tu hành, đạo ngăn lại dài, gió cao khó đón. Càng lên cao đi, càng là gian nan, con đường càng là hẹp hiểm. Có thể thiếu một người đi, liền thiếu một người đi tốt nhất. Nếu có người siêu quần bạc tụy, dễ dàng nhất tụ lại tài nguyên, ngăn chặn con đường phía trước. Liền lấy bây giờ Hứa Dịch đến nói, giống như hắn cảm hồn trung kỳ cường giả, luận tu hành tài nguyên, toàn bộ chuyển đổi thành linh thạch, nhiều người bất quá ngàn viên, ít người chỉ có vài chục. Mà hắn một người chỗ tụ bảo vật, hối đoái thành linh thạch, lại là mấy chục lần qua. Giả như không khác, này tài nguyên tu luyện khi vì đám người chung tranh, mà có hắn tại, tài nguyên lại là trên phạm vi lớn tụ lại tay. Ai ngờ người này nổi tình, người này có thể tụ được như thế điểm giá trị, tất không phải hạng người vô danh. Thoáng tìm hiểu, tất có thể biết được. Không bằng chúng ta giai truyền âm riêng phần mình thuộc hạ, hỏi thăm một hai, được đến tột cùng, liệu đến không khó. Tây thủ vị thứ ba áo trắng đại hán lạnh lùng lên tiếng, lời vừa nói ra, lập tức chiếm được đám người đồng ý. Không bao lâu tin tức tập hợp, Hứa Dịch chỉnh thể hình tượng, liền sôi nổi trên giấy. Thực sự là hắn tại Lôi Đình Miêu Hùng Yêu Quật giày vò ra một màn kia màn thực sự quá mức tiên diễm. Lại sau cùng luôn chuyển đại diễn trận kiến công. Thấy người không dưới mấy trăm. Phàm người tham dự liền dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đến cùng cái kia điểm giá trị quá ngàn người đến cùng là người phương nào. Ngôn ngữ mê người, mọi việc đều thuận lợi, một thân lại như thế gian rào, ngược lại là cái khó chơi nhân vật, bất quá mượn nhờ trận pháp lập uy, tính được cái gì anh hùng. Này thế hệ bất quá ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, nói xuyên qua cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. lời cũng không thể nói như vậy. Nhưng có cái này phen mưu trí, đã chọn không thể khinh thường. Nghe nói một quyền liệt địa, chấn nhiếp quần hùng, đặt ở cảm hồn trung cảnh cũng được xưng tụng anh hùng tuyệt luôn. Quyết không có thể khinh thường. Này đều không đủ luận. Mỗ ngược lại là muốn biết hắn là như thế nào phá giải Phạm Thiên Băng phách trảm. Chiêu này huyền diệu, chính là chúng ta đối đầu, hoặc là lấy cứng đối cứng, hoặc là hơi tránh mũi nhọn. Chỗ nào có thể giống người này như vậy, lại trừ khử vô hình. Loại này công pháp chưa từng nghe thấy. Hóa giải băng phách trảm cũng vẹn vẹn chỉ là phòng ngự. Một chiêu phá vỡ hộ trận, cái này liền có chút ý tứ. Chính là ngươi ta, chỉ sợ cũng phải tính kích mới có thể oanh mở cái kia hộ trận. Chỉ là cảm hồn trung kỳ chi cảnh, có thể một chống mà phá. Chẳng lẽ không phải kinh thế hãi tục. Hơn ngàn điểm giá trị, danh phù kỳ thực. Như mỗi một loại này kết hợp một chỗ, một vị nhân tài mới nổi, thanh niên thiên tài liền coi như hoành không xuất thế. So sánh người này, cái gì Phạm vô địch, tinh hải thần thoại, đều không đủ luận. Chính là chúng ta còn tại cảm hồn trung kỳ chi cảnh, tao ngộ người này, cũng chỉ có tránh xa phong. Chư quân, loại này ngày mới xuất thế, chúng ta nên như thế nào làm việc? Một vị áo bào đen tà mị nam tử kéo dài âm cuối. Hắn tiếng nói kết thúc, ngồi đầy âm vang, đều là diệt sát thanh âm. Có thể tại hỗn loạn tinh hải sống sót, lại có ai là thiện nhân? Xuất hiện thiên tài, không thừa dịp này cơ hội tốt diệt sát. Như giáo kỳ nhân tìm chỗ dựa, sau này đám người đỉnh đầu, nhất định vắt ngang một ngọn núi lam. Trong đó khổ sở tựa như lập tức chư cảm hồn trung kỳ cường giả sâu khổ Phạm Thiên cảnh thiên kiếm. Muốn diệt sát cũng không phải việc khó, liền sợ người này không chịu hạ tràng. Đến lúc đó ngươi ta lại có thủ đoạn, lại có thể như làm sao nhất thiết phải kéo kỳ hạ trận, đi tìm liệt hành không? Mặc kệ hứa ra loại nào điều kiện, cũng phải kéo này người hạ tràng. Liền sợ liệt hành không không chịu, lương tài như thế mỹ ngọc, ai không muốn bỏ vào trong túi? Bỏ vào trong túi không đem đâm thủng tay a. Nhân vật bậc này há lại là hắn liệt hành không có thể đủ trưởng ngự. Yên tâm, họ liệt chính là người thông minh. Chỉ cần chúng ta bảng giá hạ được đủ, nhất định có thể mời được này người hạ tràng. Nói đúng lắm, bất quá ra giá cũng không cần phải. Chư quân không nghe, nhiều người tức giận khó phạm a. Chỉ cần tin tức khuyết tán, thậm chí không cần ngươi ta dùng lực, liền có là người đi họ liệt suối quẩy. Từ huyên nói có lý, chỉ là người này gian dảo, chỉ sợ chính là liệt hành không xuất mã, cũng chưa chắc có thể kéo được người này xuống nước. Chúng luận đang cao, một đạo tiếng tít tít truyền đến, mọi người đều theo tiếng nhìn lại. Lại là một vị mặt xanh dữ tợn hoa phục nam tử ngực thưởng mạnh phạt yếu lệnh, phát ra phong minh thanh. Người này chính là Đào Hoa Minh phó minh chủ Tạ Thanh Phong. Một thân khí chất âm đức, một kiện màu sắc bào phục đại hồng đại tử, khó chịu đến cực điểm. Một bên uống rượu một bên đảo một bản nặng nề sách vở. Ố vàng trang tên sách bên trên ghi chép lấy phẩm hoa thời lục. Này bản điển tịch lại không phải là công pháp tâm đắc bí tịch, mà là một bản diễm thanh tiểu thuyết. Nhắc tới cũng là thú vị. Đào hoa sát Tạ Thanh Phong dù cũng như hoa đào ma trung tử du, chính là dược còn hơn cả sắc dược. Một thân lại thích mỹ phụ, không thích cướp đoạt, mà thích câu dẫn. Một khi đắc thủ, liền giết chồng tàn sát nhà. Chơi chán về sau, liền phụ nhân kia cùng nhau ngược sát. Tàn nhẫn vô cùng. Trừ ngoài ra, một thân còn có một cọc yêu thích, liền là yêu thích diễm thanh tiểu thuyết. Thường thường nghe nói vị nào mới sĩ hành văn cao minh, liền cướp giật mà đến, liên quan với đen phòng, bức bách biên soạn diễm văn, văn uyển chuyển, gãi ngân tâm, liền có trọng thưởng. Một khi có chút lười biếng, nhẹ thì đánh gãy hai chân, nặng thì mục nát hình. Một tới hai đi, hắn nhận lấy thu phục tài sĩ nhiều đến hơn 10 người. Ngày ngày không tuyệt vì đó cung cấp ứng diễm thanh văn tự. Hắn liền đắm chìm trong đó. Vui này không kia. Vừa mới đám người cao đàm khoát luận. Hắn tuy có mở miệng. Tâm thần lại nhiều đắm chìm tại một phần biến đổi bất ngờ gãi tâm văn tự bên trong. Dù là như thế. Nhất tâm nhị dụng. Tại hắn cũng không phải việc khó. Nhưng cũng đem mọi người ngôn ngữ nghe được rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 146 Thiên La Vân Ý giờ phút này. Tạ Thanh Phong ngực thưởng mạnh phạt yếu lệnh. Phong minh không thôi. Ba một bàn tay. Đem trước người bàn giải đấu giá được vỡ nát. Liền mang theo kia bản chân tàng nhiều năm phẩm hoa thời lục. Cũng hóa thành tê phấn. Như bướm bay xuống. Đầy tớ nhỏ nhục ta quá đáng. Mố tất ngược sát lại là ngực thưởng mạnh phạt yếu lệnh truyền đến tin tức. Hắn được tuyển chọn là lần này thứ ba nhốt thủ quan người. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn là vui lòng kết quả. Thu hoạch cảm hồn trung kỳ lũ sâu kiến tính mạng cùng tài sản. Vô luận như thế nào được cho một cọc mỹ xoa. Thật là khi được tuyển chọn. Hắn lại bị coi là sỉ nhục. Đạo lý rất đơn giản. Có thể được tuyển chọn. Nói rõ hắn ở trong mắt người nào đó. Là một đám âm tôn cường giả bên trong. Thực lực nhất là thấp. Loại này bị khinh thị cảm giác. Như một thân một mình. Liền cũng nhịn. Nhưng khi trong sân cái này rất nhiều cường giả ngồi chung. Hắn liền lại là da mặt thâm hậu. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi trên mặt nhóm lửa. Trong sân lại không người cười nhạo với hắn. Ngược lại chúc mừng thanh âm không tuyệt. Chúc mừng Tạ huynh. Chúc mừng Tạ huynh. Trên trời rơi xuống đại vận A Tạ huynh xuất mã. Tiểu tặc chắc chắn chết. Chúng ta có thể an gối không lo. Thanh Phong huynh làm gì làm tục nhân thái. Ngươi Thanh Phong huynh thực lực. Ai chẳng biết. Cái kia không hiểu. Là cái kia tặc tử vô chi. Đụng phải Thanh Phong huynh. Nên hắn mất mạng Thanh Phong huynh còn mặt lạnh lấy làm gì. Đây cũng quá tức chết người. Loại này cơ duyên. Chúng ta cầu cũng cầu không được. Ngươi như vậy sắc giận. Gọi chúng ta như thế nào làm nghĩ. Đúng là như thế. Tiểu tặc kia đã siêu quần bạc tụy. Thu thập bảo vật. Quyết định không ít. Loại này dây béo. Giết một con. Liền đủ mười mấy trở dùng. Thanh Phong huynh may mắn. Chúng ta chính là ao ước cũng ao ước không đến a. Như nước thủy triều chúc mừng âm thanh bên trong. Tạ Thanh Phong tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Cười ha ha một tiếng. Ôm quyền nói. Mượn chư quân cát ngôn. Mố như thật sinh sôi một bút. Quay đầu may mắn đường. Mố mang lên mười mấy. Bữa tiệc cách ba ngày ba đêm. Cùng chư quân cùng vui hoàn toàn chính xác. Từ sưu tập tư liệu đến xem. Hứa Dịch thực lực. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn cùng thế hệ quá nhiều. Dựa theo tu luyện giới thường thức. Nhân vật bậc này trong túi tích lũy tài phú nhất định không phải nhỏ. Đạo lý rất đơn giản. Rất nhiều như là thưởng mạnh phạt yếu loại hình thí luyện. Thường thường đều là tại giống nhau cảnh giới người bên trong triển khai. Trong sân đám người cho dù âm tôn mạnh thường thường không có có cơ hội thu hoạch thấp một cảnh giới cấp độ tu sĩ. Duy chỉ có giống nhau cảnh giới. Tu vi xa xa che lại người. Mới có thể trắng trợn thu hoạch. Tụ tập tiền của phi nghĩa. Đây. Thường thường cũng là thí luyện căn bản yếu nghĩa. Chính là hiếu thắng người mua chuộc nhiều tư nguyên hơn trở thành càng mạnh cường giả. Hứa Dịch như thế siêu quần bạc tụy. Tu di giới bên trong bảo vật tất nhiều. Bây giờ hắn tạ mố người trung tuyển. Hoàn toàn chính xác đâu chỉ tại hàng trận tiếp theo cơ duyên. Thanh Phong huynh có thể nghe mố một lời. Một đạo giống như kim thiết thanh âm xuyên qua tầng tầng ồn ào, vang vọng toàn trường, nói chuyện lại là vị văn sĩ áo trắng. Lúc trước toàn trường ồn ào náo động. Duy nhất cái này người chưa từng phát biểu. Giờ phút này thấy hắn nói chuyện. Mọi người đều hơi thở âm thanh. Hiển nhiên người này có phần có phân lượng. Tạ Thanh Phong cũng thu đầy mặt cuồng thái, ôm quyền nói chẳng biết cao đường huyên có gì chỉ giáo. Văn sĩ áo trắng khoát khoát tay thét lên không dám làm, lại có vài câu rông dài còn xin Thanh Phong huyên đừng trách. Tạ Thanh Phong cười nói. Cao Đường huyên người hào thần quân, thần minh phi thường. Nói đã có ra, tất có bị chúng. Mố được Cao Đường huyên chỉ giáo, vui vẻ còn không kịp. Nói gì trách cứ. Văn sĩ áo trắng nói, Thanh Phong huyên được thành người thủ quan, hoàn toàn chính xác thật đáng mừng. Chỉ là điểm Thanh Phong huyên nhập quan người, không thể khinh thường. Người này có thể phá kỷ lục thành tựu phá ngàn điểm giá trị. Há lại là hoa mắt ù tai vô trí hạng người. Đã dám hạ trận, tất có chỗ ỉ lại. Thanh Phong huyên lại cần cẩn thận. Cần biết, Cống Ngầm chết đối Giao Long cố sự. Ở đây hỗn loạn tinh hải, lúc nào đều không ít. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức tĩnh mịch. Tạ Thanh Phong trên mặt phát lạnh, Trùng Điệp liền ôm quyền, đa tạ Cao Đường huyên cảnh báo, mỗ sẽ coi chừng này tặc. Văn sĩ áo trắng nói, vốn cũng không cần mỗ lời thừa. Thanh Phong huyên thần uy vô địch, sư tử vô thỏ, vốn là liền không có sai lầm. Như lại thu lòng khinh thường, diệt tặc tất nhiên vậy. Tạ Thanh Phong cười ha ha một tiếng, Cao Đường huyên nói cái này lời nói, tạ mỗ liền không tự khiêm. Lần này đi gặp huyên của ta đem Thiên La Vân Y ban thưởng. Hắc hắc, liền chỉ này vật, chư quân cho rằng mỗ sẽ còn cắm nhập cái kia Cống Ngầm không. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại khôi phục ồn ào. Chủ đề di chuyển tức thời đến Thiên La Vân Y đi lên, hoặc muốn Tạ Thanh Phong ở trước mặt triển bảo, hoặc cùng Tạ Thanh Phong ước định đợi đến thí luyện kết thúc, muốn từ hắn chỗ ổn định giá mua bảo. Hiển nhiên đều là nhận định Tạ Thanh Phong nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Nói đến cái này phen đánh trống gieo hò, xác thực không phải mù quáng. Cái kia Thiên La Vân chính là hoa đào ma thành danh bảo vật, phòng ngự vô địch, hơn xa hồn ý. Đừng nói cảm hồn trung kỳ vô pháp công phá, chính là âm tôn cường giả cũng không có thể làm sao. Chí ít hoa đào ma thành danh cái này mười mấy năm bên trong, vô số trận đối chiến bên trong, Thiên La Vân chưa từng bị công phá. Danh chấn tại thế, nghiễm nhiên hỗn loạn tinh hải, số một số hai phòng ngự pháp bảo. Tạ Thanh Phong bản thân thực lực ngay tại âm tôn cường giả bên trong, thuộc về vô cùng cao minh nhất lưu. Vào tới thứ ba quan, cho dù thủ cấm chế, không được sử dụng hồn niệm công phạt chi thuật, muốn tiêu diệt cảm hồn trung kỳ cũng chỉ tại trong trở bàn tay. Ngay vào lúc này, Tạ Thanh Phong ngực mạnh yếu lệnh thiểm dược lấy đỏ lam giao nhau hào quang, chính là cuối cùng một đạo quan ải đi sắp mở ra. Tạ Thanh Phong đứng dậy chỉnh trọng liền ôm quyền, nhiều thì nửa canh giờ, ít thì một nén hương, mỗ tất nhiên trở về. Không phải là Tạ Thanh Phong tự tin bảo giảm, mà là thông qua ngực mạnh yếu lệnh, hắn đã biết lần này tham dự thứ ba cửa ải thí luyện cảm hồn trung kỳ cường giả bất quá hơn 10 người, nhân số là giới trước ít nhất. Có thể suy ra, hẳn là mọi người đều e ngại thực lực của hắn, thanh danh, cũng không dám hy vọng xa vời vây giết hắn tạ mỗ người. Cách này tham chiến hơn 10 người, chỉ sợ đều là nghĩ lấy dấu kín chi thuật tránh né hắn truy sát, hòng chống đến thí luyện kết thúc, kiếm lấy 300 điểm giá trị. Mà Tạ Thanh Phong thấy rõ chúng người thí luyện tâm ý, như cũ dám ra lời ấy, không phải là kiêu ngạo, thực sự là hắn tu có thu thập tung tích bí pháp. Hơn 10 vị người thí luyện muốn thông qua ẩn nấp đến thu hoạch điểm giá trị, lại là tính lầm. Mọi người đều ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng vừa xong, văn sĩ áo trắng ném qua một viên ảnh âm châu đi. Mỗ thực muốn gặp một lần vị kia siêu quần bạc tuổi người thủ đoạn. Còn xin Thanh Phong huyên không sợ người khác làm phiền. Sau đó, cao mỗ tất có hồi báo. Văn sĩ áo trắng thân phận không phải bình thường, Tạ Thanh Phong mừng rỡ đưa hắn cái ăn tình, cười ha ha một tiếng, liền tự đáp ứng, vươn người mở ra, thoáng qua biến mất tại trong tòa tháp. Bạch quang lói lên, Hứa Dịch mắt tối sầm lại. Một sáng, cương sát phóng ra, thân hình đột nhiên vững chắc, đưa mục nhìn lại, đã thấy thân ở một vùng biển phía trên, phía tây cách hơn ngoài 10 dặm, là một phương hẹp dài hòn đảo, diện tích có phần vi khả quan, chừng nửa cách to cỡ Thu Phong Nguyên. 12 tên người thí luyện đều tại hắn quanh mình trong vòng mấy trăm trượng, đồng thời bị truyền tống ở đây, đều tại nỗ lực duy trì thân hình. Rất nhanh, 12 tên người thí luyện đều hướng Hứa Dịch súng lại mà tới. Không làm sao được, ai gọi Hứa Dịch trước ngực viên kia tử đắc tỏa sáng thí luyện bài thực sự quá mức chói mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 147 trì trệ đám người tới gần. Liên tiếp cùng Hứa Dịch vấn an. Hỏi thăm hắn đến cùng là gì tâm ý. Rất rõ ràng. Đám người này muốn thăm dò Hứa Dịch sâu cạn. Như hắn thật có nắm chắc diệt sát Tạ Thanh Phong, đám người này không ngại giúp một cái chàng tử. Nói đến, Tạ Thanh Phong lại là nghĩ sai. Cái này hơn 10 người nhập quan mà đến, hòng ẩn nấp mưu thân, thành công thu hoạch điểm giá trị không giả. Đây quả thật là lựa chọn thứ hai. Tối ưu lựa chọn lại là hy vọng giúp đỡ Hứa Dịch diệt sát Tạ Thanh Phong, thu hoạch chí cao thưởng. Không phải là đám người cuồng vọng, mà là cách này hơn 10 người đều là từng tại Lôi Đình Miêu Hùng Yêu Quật bên ngoài, tận mắt chứng kiến qua Hứa Dịch thi triển thủ đoạn. Tạ Thanh Phong đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, chỉ tồn tại truyền thuyết. Thế nhưng là Hứa Dịch đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn là thấy tận mắt. Cái kia đánh tan hộ trận kinh thiên nhất kích, đến nay nghĩ đến vẫn khiến đám người tâm giao thần trì. Có loại này thiên tài thủ lĩnh, diệt sát mạnh như Tạ Thanh Phong như vậy âm tôn cảnh siêu cấp cường giả, cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên, hết thảy tiền đề vẫn còn ở tại Hứa Dịch, vẫn còn ở tại Hứa Dịch thủ đoạn. Hứa Dịch đến cùng cao bao nhiêu thủ đoạn, đám người cũng không rõ ràng. Giờ phút này tiến đến phủ cận, chính vì cho trong lòng đặt cơ sở. Hứa Dịch lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy kết quả. Muốn hắn đặt cơ sở, hắn như thế nào nắm chắc? Chỉ có liều mạng một lần chính là. Dù sao đứng đối diện chính là âm tôn cường giả, cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Muốn hắn đặt cơ sở, hắn lại nơi nào đến được thực chất? Bất quá, có giúp trận trung quy so không có giúp trận mạnh. Nói không chừng thời khắc mấu chốt, đám người này liền có thể tạo được thay đổi toàn cuộc tác dụng. Lập tức liền nghe hắn nói, thực không dám giấu giếm, mỗ bất quá muốn ẩn nấp đến thí luyện kết thúc, hỗn chút điểm giá trị. Nơi nào có tất thắng chi thuật, dù sao đối mặt âm tôn cường giả, lấy chúng ta tu vi, ai dám nói bừa tất thắng. Chư quân hảo ý, hứa mỗ tâm lĩnh, nhưng cũng không dám làm phiền chư quân. Thời gian không nhiều, còn xin chư quân nhanh chóng tìm ẩn nấp. Thứ ba cửa ải thủ quan người chính là âm tôn cường giả. Cho dù là trói buộc âm hồn diệu dụng âm tôn cường giả, cũng không phải cảm hồn trung kỳ cường giả chỗ có thể chống đỡ. Cùng nó nói vì cam đoan thí luyện tính chất công bằng, không bằng nói vì cam đoan thứ ba cửa ải tồn tại ý nghĩa. Thứ ba cửa ải thí luyện không chỉ có đem chư vị cảm hồn trung kỳ cường giả truyền tống đến cùng một chỗ, còn cố ý đem mọi người cùng người thủ quan truyền tống thời gian kéo ra gần một nén hương khoảng cách. Chính vì thuận tiện chư vị cảm hồn trung kỳ cường giả quyết sách là chiến là ẩn. Nếu không, ngay từ đầu liền tản ra, liền muốn hợp chiến âm tôn cường giả cũng là không thể. Chỉ có bị từng cách đánh tan. Chỗ nào là làm phiền, hứa huyên quá mức khách khí, mỗ quyết định cùng hứa huyên đồng sinh cộng tử. Đúng vậy, đã tới, liền muốn làm cách lớn, không chu một âm tôn, há có thể minh chúng ta ý chí. Hứa huyên làm gì lừa gạt chúng ta? Lấy hứa huyên uy phong, đã tới đây, há có tránh né đạo lý? Mỗ mấy người có lẽ bản lĩnh thấp, nhưng dũng khí tuyệt không thiếu khuyết. Hứa huyên làm gì tránh xa người ngàn dặm? Chính là thiếu can đảm người cũng không dám đến tận đây. Đến tận đây người cũng không thiếu can đảm. Hứa huyên quá coi thường chúng ta. Đám người tất cả đều biểu lộ cõi lòng, leo lên tâm lộ rõ trên mặt. Nói tới vẫn là Hứa Dịch tinh thông lòng người. Hắn biết rõ chính mình càng là khiêm tốn, đám người càng là sẽ không rút lui. Trái lại, hắn càng là hạ cam đoan, đám người càng không dám cùng nhau theo. Không phải là nhân tính tiện cách, quả thật trong nhân thế lõi đời an tình như thế. Hứa Dịch nắm giữ, sử dụng, thuận buồm xuôi gió. Đám người đánh trống reo hò một hồi lâu. Hứa Dịch khoát tay nói, mà thôi, đã chư quân hào dũng, mố lại khuyên bảo, chính là xem thường người. Tạ Thanh Phong chính là uy tín lâu năm âm tôn cường giả, thực lực không phải tầm thường. Mố tuyển đối chiến, không phải là khinh thường thực lực, mà là nghe qua kiêu căng. Kiêu căng tất khí thịnh thì chủ quan. Mố mấy người muốn tiêu diệt âm tôn cường giả, không thể nghi ngờ đàn thỏ đỏ sức sư, liền thi toàn lực, còn khó thắng. Lấy mố ý kiến, không ám tập lại là không được. Người ta mấy người không bằng. Hứa Dịch vốn không có trông cậy vào đám người giúp nhiều ít bận biểu. Đám người này đã nguyện ý trộn lẫn, hắn cũng sẽ không có mượn lực mà không cần. Nghe xong Hứa Dịch lời nói, mọi người đều yên lòng ầm vang xác nhận. Vị này Hứa huyên thực sự là quá khéo hiểu lòng người. Nguy hiểm việc đều chính mình gánh. An bài nhiệm vụ liền nguy hiểm bên cạnh đều chẳng liên quan. Thậm chí có cái kia lo lắng Hứa Dịch khinh thường, tự nói có thể gánh chịu quan trọng hơn trách nhiệm. Ra lời ấy người, ngược lại không phải là thuần vì Hứa Dịch suy nghĩ, mà là sợ Hứa Dịch không địch lại chết. Liền mang theo đám người lấy không chiếm tiện nghi. Nói không chừng còn phải mất mạng. Từ góc độ nào đó bên trên giảng, đã trộn lẫn tiến đến, mọi người và Hứa Dịch liền trở thành trên một sợi thừng châu chấu. Tính toán đã định, Hứa Dịch dẫn đầu, đám người đều hướng ở trên đảo bay đi. Sau một lát, tìm một chỗ hẻm núi, mọi người đều hướng hẻm núi lao đi. Thoáng qua, liền thấy hòn đá nhào túc, hơi khói tràn ngập. Lại nhìn chăm chú lúc, đám người đã biến mất không còn tăm tích. Duy dư hai sườn núi rộng rộng, kinh chim bay hót. Lại qua mấy chục giây, một thân ảnh điện xạ mà đến. Cuồng phong cướp cướp, váy dài bồng bềnh, thoáng qua liền đến ở trên đảo. Đúng là cong đều không chuyển, thẳng đến nơi đây mà đến. Không phải Tạ Thanh Phong lại là người phương nào? Tạ Thanh Phong xuyên thẳng hẻm núi, gào thét nói, một đám đầy tớ nhỏ, lại dám mưu tính chính là công. Họ Hứa con chuột ở đâu? Còn không tiến đến nhận lấy cái chết? Tiếng hét còn chưa dứt, song trưởng liền chuột. Hai sườn núi lập tức cử thạch bão táp, lộ ra hơn 10 cái nhàn nhạt hang đá. Hơn 10 người đang ẩn thân trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục viên thiên lôi châu phô thiên cách địa hướng Tạ Thanh Phong quăng đi. Tạ Thanh Phong quát lạnh một tiếng, đang chờ huy trường. Mấy chục viên thiên lôi châu lại trước nổ tung. Lại là đám người mới ném ra hạt châu, liền thôi động chỉ kiếm đánh nổ thiên lôi châu. Cự bạo dây lát sinh, đáng sợ sóng xung kích. Xung kích được vốn là tại Tạ Thanh Phong điên cuồng tấn công phía dưới vô pháp trèo chống. Hẻm núi hai sườn núi ấm vang sụp đổ dưới, bụi mù cuồn cuộn, khó mà vật thật. Kịch bạo nhìn như đáng sợ, trung tâm vụ nổ khoảng cách Tạ Thanh Phong còn có hơn 10 trượng. Xa như thế khoảng cách, đừng nói là Tạ Thanh Phong, chính là Hứa Dịch đứng thẳng trong lúc đó cũng khó trọng thương. Tạ Thanh Phong đang ngạc nhiên ở giữa, một đạo thanh sắc quang ảnh nhìn qua tầng tầng bụi mù như ánh sáng phun đến phổ cận. Tốc độ thật nhanh, hắn ý niệm mới hiện lên, lưu quang đã đến. Tốt tạc Tạ Thanh Phong chỗ nào còn không biết phòng đến phòng đi, vẫn là chúng ám toán. Tâm niệm vừa động, một đóa mây trắng đột nhiên đem bao phủ. Ầm, san hô sừng đụng trên mây trắng, phát ra kim thiết thanh âm, lại chưa xuyên thấu, Hứa Dịch giật nảy cả mình. Không sai, Hứa Dịch lần đầu xuất động, liền phóng ra tấn thân phù, đây cũng là hắn trước mắt trung cực đòn sát thủ. Tại thưởng mạnh phạt yếu đứng trước hai quan, hắn đều không sử dụng ra tấn thân phù. Cùng hỏa cương sát, chính là vì tồn tại chuẩn bị ở sau. Cuối cùng đối phó hoa đào ma trung tử du dùng. Mà bây giờ đã muốn tiêu diệt Tạ Thanh Phong, lại vòng không được hắn tiếc sức. Vận dụng tấn thân phù, Đột nhiên một kích. Tuyệt không cho Tạ Thanh Phong lấy điện thoại ra biết. Vốn là hắn cố định sách lược. Nhiều người người thí luyện cắm vào. Bất quá là đột nhiên nhạc đệm. Hắn an bài cho đám người nhiệm vụ. Chính là giờ phút này phóng thích Thiên Lôi Châu. Kịp thời dẫn bảo. Làm cây đạn khói tác dụng. Yểm hộ hắn tiến công. Theo Hứa Dịch dự thiết kịch bản. Tấn thân phù thả. San hô sừng ra. Tựa như quan công Dương Thanh Long đằng xích thố. Giơ tay chém xuống. Chiến cuộc kết thúc. Trước đây đối chiến, không khỏi là theo này kịch bản hành tẩu, hắn lại không ngờ đến vào lúc này gặp được trì trệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 96 chương 148 mộ quang minh thế nhưng. Việc đã đến nước này. Hứa Dịch đã không có đường lui. Một khi để Tạ Thanh Phong phát động. Vây công tuy nhiều. Nhất định thập tử vô sinh. Một kích chưa phá. Hứa Dịch mượn tấn thân phù dư lực. Đẩy ra hơn 30 trượng. Thoáng qua lại phóng ra một tấm tấn thân phù. Lại lần nữa hổ phát phù cận. Cánh tay trái đong đưa. Vận lên tàng phong thức. San hô sừng lập tức hóa thành lưu quang. Trong cánh tay phải. Gân mạch như dòng cuồng động. Mãnh liệt cương sát dâng lên mà ra. Trong lòng bàn tay ghép xuất cái nhỏ bé đoàn năng lượng. Âm ấm. Cuồng bạo sóng khí nổ tung. Hứa Dịch bị lực phản chấn. Tiêu mất tấn thân phù dư lực. Còn đảo ngược ra 7-8 trượng. Tạ Thanh Phong nhưng như cũ không động không giao. Thiên La Vân Ý. Lại là không chút nào có hại hao tổn. Tạ Thanh Phong lại mặt hiện thống khổ. Vừa tức vừa gấp. Nguyên lai cách này Thiên La Vân Ý phòng ngự cùng hồn ý không có sai biệt. Đều là lấy âm hồn làm chủ đạo. Hồn ý nhận công kích. Vô luận là có hay không có thể phòng ngự được. Nhất định liên lụy âm hồn. Thiên La Vân Ý cũng là như vậy. Hứa Dịch bạo ngược công kích. Tuy bị Thiên La Vân Ý phòng ngự xuống tới. Đối với Tạ Thanh Phong âm hồn tạo thành kịch liệt đau nhức. Lại không phải tầm thường. Đau đến hắn diện mục dữ tợn. Hoàn toàn bóp méo. Thậm chí liền ý thức cũng vô pháp ngưng tụ. Vừa muốn phản kích. Hứa Dịch lại thúc giục tấm thứ hai tật phong phù. Như một đoàn gió bão đánh tới. Ầm oanh Hứa Dịch cuốn ngược. Tạ Thanh Phong kịch liệt đau nhức khó chịu tấm thứ ba tật phong phù. Thứ tư tấm tật phong phù. Liên tiếp 10 cái tật phong phù. Tạ Thanh Phong cuối cùng không kiên trì nổi. Đau đến co quắp ngã xuống đất. Lăn lộn đầy đất. Thiên La Vân Ý phân bố vết sạn. Hứa Dịch dù sắc mặt như thường. Trong lòng thống khổ. Không chút nào lại Tạ Thanh Phong phía dưới. Hắn luyện thành 13 tấm tật phong phù. Lại có 10 cái tiêu bỏ ra ở Tạ Thanh Phong trên thân. Cưỡng ép đè xuống trong lòng thương tiếc. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. Liều lại cái này tuyệt đại một cái giá lớn. Đổi lấy thời cơ chiến đấu. Hắn trừ phi điên. Mới có thể nắm chắc. Lập tức. Hắn bão táp mà đến. Thôi động san hô sừng. Như chớp giật liên tiếp đâm ra hơn 10 cái. Phịch một tiếng. Thiên La Vân Ý hoàn toàn tan vỡ. San hô sừng vẫn điện thiểm. Nháy mắt đem Tạ Thanh Phong đâm thành thịt nát. Hứa Dịch vội vàng phóng ra thu hồn bình. Nguyên nghĩ đến không có chiêu hồn phiên làm trợ. Cường đại âm tôn hồn phách. Chưa hẳn tốt lục soát mắt. Lại không ngờ. Tạ Thanh Phong âm hồn lại liền tụ thành một đoàn. Cũng cực độ khó khăn. Suy vi đến cực điểm. Như một đoàn khinh bạc được sương mù. Thoáng qua đầu nhập thu hồn bình bên trong. Nguyên lai lại là hắn điên cuồng tiến công phía dưới. Tạ Thanh Phong âm hồn vì trèo chống Thiên La Vân Ý. Lại sinh sinh hao tổn thảm. Nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá mấy hơi thở. Một trận chiến đấu. Liền cáo kết thúc. Giờ phút này. Khắp hẻm núi bởi vì núi đá sụp đổ tạo nên bụi mù còn chưa tan đi hết. Đám người thậm chí còn chưa từ một đám Thiên Lôi Châu kịch bảo bên trong lấy lại tinh thần. Tạ Thanh Phong đã phơi thây tại chỗ. Lập tức. Đám người ngực mạnh yếu lệnh đều truyền đến Phong Minh Thanh. Hứa Dịch trong đầu đột nhiên hiển hiện văn tự. Lập tức đằng không mà lên. Về phía tây bão táp trong vòng hơn 10 dặm. Liền thấy một cánh cửa ánh sáng. đầu nhập trong đó. Thoáng qua trừ khử. Ngay vào lúc này, trong tòa tháp cùng Tạ Thanh Phong cộng ẩm hơn 10 vị quân đoàn trưởng còn tại ăn uống tiệc rượu. Đang chờ Tạ Thanh Phong trở về. Tốt được chút tiện nghi vật tư. Hơn 10 đạo phong minh đều vang lên. Rầm rầm, vô số chén bàn kết thúc, răng rắc một tiếng vang thật lớn, hai tấm bàn dài hóa thành tây phấn. Đám người trên mặt đều là nồng đậm khó mà tin tưởng. Mặc cho đánh nhau vỡ đầu, đám người cũng không thể tin được. Mạnh yếu lệnh bên trong truyền đến văn tự tin tức. Bước vào thượng công đường lúc, Hứa Dịch mạnh yếu lệnh hóa thành kim sắc, điểm giá trị biến thành 1.300 dư điểm. Đối mặt cái này điểm giá trị lúc, Hứa Dịch ban đầu có chút nghĩ không thông. Sau tới tiếp thu mạnh yếu lệnh tin tức, liền nghĩ thông suốt. Nguyên lai kim sắc, đơn độc là tầng 1 ban thưởng, 300 điểm giá trị. Chính là ban thưởng hắn đợi cho thứ ba cửa ải kết thúc. Hắn mới bước vào đường đến. Liền có một vị áo bào đen người phục vụ tiến lên đón đến. Thấy trước ngực hắn lệnh bài màu vàng ấm cũng không ngạc nhiên. Trực tiếp dẫn hắn hướng bên trong đường bước đi. Tại một đầu sắt quấn đường hành lang đến. Trái đột rẽ phải mấy lần. Cuối cùng chuyển tiến một gian minh đường. Đường bên ngoài. Rừng rậm tu trúc. Cầu khúc nước chảy. Giống như Trung Châu phồn thịnh lâm viên. Chỗ nào giống như mật đạo cổ ốt. Tới nơi đây giày áo bào đen người phục vụ thẳng thối lui từ đầu đến cuối không nói lời nào. Hứa Dịch không lên tiếng. Hắn đã thông qua lực cảm giác đã nhận ra nội đường có người. Quả nhiên. Tỏa ra ánh sáng lung linh chân châu màn tre bị xốc lên. Một vị áo trắng trung niên đi ra ngoài. Khuôn mặt thô kịch. Đầu đội tiêu dao khăn. Hai đầu lông mày rất có khí khái hào hùng. Hành động ở giữa. Khí huyết phồng lên. Lại chỉ có ngưng dịch cảnh tu vi. Thấy Hứa Dịch. Xa xa liền ôm quyền. Thấy các hạ chân dung. Quả thật mố tam sinh may mắn. 1.300 dư điểm giá trị. Kim sắc phó lệnh. Thưởng mạnh phạt yếu cuộc chiến tự ra đời và phát triển đến nay. Chưa từng nhìn thấy. Các hạ cũng coi là đem chính mình ghi vào ta hỗn loạn tinh hải lịch sử. Thanh âm ôn nhuận, nghe lọt vào tai đến, lại tự có một phen uy nghiêm. Hứa Dịch ôm quyền nói. Túc hạ quá khen. Mố chỉ là yêu ngày may mắn. Cung gặp thịnh hội mà thôi. Không biết ngài như thế nào xưng hô. Áo trắng trung niên nói. Mố họ Mộ. Tên Quang Minh. Các hạ gọi mố lão Mộ liền được. Mố chính là nơi đây quản sự. Nghe tin bất ngờ các hạ đến. Chuyên tới để gặp nhau. Nơi đây hối đoái công việc. Mố đều tinh thục. Các hạ nếu không chê. Liền do mố đến dẫn sắt lần này hối đoái. Hứa Dịch cười nói. Cầu còn không được. Thực không dám giấu giếm. Mố là lần đầu tiên tham gia mạnh yếu cuộc chiến. Trong đó nội tình. Thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Còn xin Quang Minh huyên thay mặt làm phân trần. Áo trắng trung niên nói. Cũng không phiền phức. Hối đoái quá trình. Cùng gian ngoài thương hội truyền tống khí giới không khác chút nào. Chỉ là liên quan với điểm giá trị. Cùng kim sắc phó bài. Cần phân trần một hay. Nhưng cũng đơn giản. Mố nói một lần. Các hạ là có thể ghi lại. Lập tức đem điểm giá trị cùng kim bài cùng hối đoái biện pháp. Bàn giao một lần. Trừ kim bài hối đoái chuẩn tắc, đại khái cùng áo đỏ trung niên nói tới. Điểm giá trị đã có hối đoái vật thật cùng hối đoái cơ hội hai tầng tác dụng. Thí dụ như Hứa Dịch có 1.300 dư điểm giá trị. 100 điểm giá trị có thể đổi lấy một viên hỏa hệ linh thạch các loại vật thật. Nếu là Hứa Dịch muốn đổi lấy đẳng cấp cao hơn bảo bối, liền muốn đem điểm giá trị hối đoái thành hối đoái cơ hội. Tái xuất linh thạch. Có thể ổn định giá đem đẳng cấp cao hơn bảo bối chuộc mua lại. Mà kim sắc phó bài. Thì là hoàn toàn hối đoái cơ hội cùng hối đoái vật thật hợp nhất. Ấm áo trắng trung niên thuyết pháp. Kim sắc phó bài đủ trong bảo khố chân quý nhất vật phẩm. Có thể xưng kinh thế thường. Nói chuyện thời khắc. Áo trắng trung niên dẫn Hứa Dịch đến hối đoái dụng cụ bên cạnh. Hướng Hứa Dịch phân trần vài câu. Hứa Dịch phân ra một giọt máu tươi. nhỏ vào mạnh yếu lệnh bên trong. Mạnh yếu lệnh lập tức trượt xuống. Hứa Dịch nhận vào trong tay. Dựa theo áo trắng trung niên phân phó. Đem mạnh yếu lệnh cắm vào hối đoái dụng cụ trong khe thẻ. Hối đoái dụng cụ lập tức tràn ra mịt mờ ngân quang. Vô cùng chói mắt. Lập tức. Áo trắng trung niên liền muốn cáo lui. Lại bị Hứa Dịch gọi lại. Quang Minh huyên làm gì như thế? Có đạo là. Cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Mố còn trông cậy vào Quang Minh huyên đề điểm một hai. Ngày xưa. Hắn sử dụng hối đoái dụng cụ. Đều là kín. Sợ người tới gần. Lần này lại lôi kéo áo trắng trung niên ở đây. Lại không phải là hắn đột nhiên chuyển tính nết. Mà là không có nhiều bảo mật tất yếu. Chí ít đối với người này mà nói là như thế.